Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cả Audio. Ngày hôm qua Mi bị ốm cho nên là Mi không ra được chuyện. Và ngày hôm nay thì Mi vẫn còn hơi cảm, giọng nó vẫn chưa được trong. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 3 của bộ truyện này. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trưa hôm sau, khi đồng người thân tỉnh dậy, cô phát hiện mình vẫn nằm trong vòng tay của Lục Phong Thiên, tư thế không khác gì hôm qua, và cảm giác mệt mỏi cũng giống hệt, à không, còn mệt hơn. Cô mệt đến mức không muốn cử động bất cứ ngón tay nào, đầu óc chỉ toàn những hình ảnh mờ mịt của đêm qua, một đêm điên cuồng không dứt. Em tỉnh rồi à? Lục Phong Thiên giống như hôm qua, chống tay nhìn cô, ân cần nói. Bữa trưa anh đã bảo người mang đến rồi, em không cần phải làm gì cả. Ăn xong em có muốn đi đâu chơi không? Anh nghe nói ở công viên vừa mở thêm một số trò chơi mới, em có muốn đi không? Muốn cái gì mà muốn chứ, có muốn cũng không thể đi nổi. Đồng Nguyệt Hân thầm rủa trong lòng, cô mệt đến mức như thể toàn bộ xương cốt muốn rã ra. Sao Lục Phong Thiên vẫn còn trông tươi tỉnh như thế? Không những vậy, còn nghĩ đến chuyện muốn ra ngoài đi chơi nữa cơ chứ. Cô nhắm mắt lại đầy mệt mỏi, nằm dài ra giường, nói thẳng. Hôm nay em chẳng muốn đi đâu cả, em chỉ muốn nghỉ ngơi trên giường thôi. Ăn xong em cần phải ngủ bù. Đêm qua gần như suốt cả đêm không ngủ được, ai có thể chịu nổi sự hành hạ này chứ. Lục Phong Thiên khỏe thì khỏe, nhưng cô thì không. Giờ cô không muốn nhúc nhích một chút nào cả. Sau bữa trưa, Đồng Nguyệt Hân giữ đúng lời, nằm thẳng lên giường và tiếp tục ngủ. Khi Lục Phong Thiên dọn dẹp xong dưới nhà và quay trở lại, anh phát hiện Đồng Nguyệt Hân đã ngủ say từ lúc nào. Điều này khiến Lục Phong Thiên không khỏi suy ngẫm, có lẽ nào anh đã đi quá giới hạn. Nhưng mà anh đã kiềm chế lắm rồi mà. Lục Phong Thiên cảm thấy ấm ức. Ba ngày nghỉ cưới trôi qua, Đồng Nguyệt Hân chỉ có một suy nghĩ, đó là thể lực của đàn ông quá tốt thực sự không hẳn là một điều hay. Nếu không phải vì hết kỳ nghỉ cưới và Lục Phong Thiên phải trở về doanh trại, cô nghĩ mình có thể sẽ chết ở trên giường mất thôi. May mắn thay, dù những lúc không có nhiệm vụ, ban ngày Lục Phong Thiên vẫn phải tập luyện. Buổi tối về nhà chắc chắn anh sẽ không còn nhiều sức lực như thế nữa. Trước khi Lục Phong Thiên trở lại doanh trại, anh cùng với Đồng Nguyệt Hân đến nhà của Lục Chính Hoa và Bạch Ân Chi để đón Đồng Minh Khải về. Khi nhìn thấy Đồng Minh Khải, cậu bé vẫn mặc bộ quần áo từ buổi lễ cưới. Lúc đó họ không nghĩ cậu sẽ để cậu bé ở lại đây lâu như vậy, nên cũng không chuẩn bị quần áo thay đổi. Đồng Minh Khải nhìn thấy cha mẹ, khuôn mặt tỏ ra vô cùng ấm ức. Cậu bé tủi thân nói, cha mẹ lừa con. Lục Phong Thiên sững người, lập tức hỏi, cha mẹ lừa con chuyện gì? Cha mẹ đã nói chỉ cần cha mẹ cưới nhau thì con có thể ở cùng với cha mẹ. Nhưng giờ con không chỉ không được ở với cha mẹ, mà con còn phải xa mẹ nữa. Nói đến đây, mắt Đồng Minh Khải đã bắt đầu ngấn nước. Cậu bé ấm ức đến mức sắp khóc. Vậy con không muốn cha mẹ cưới nữa, cũng không muốn em trai hay là em gái nữa, con chỉ muốn mẹ thôi. Lục Phong Thiên bối rối không biết phải làm như thế nào. Đồng Nguyệt Hân cũng đỏ ửng tai, vội vàng ôm lấy đứa con tủi thân vào lòng và an ủi. Không phải vậy đâu Khải Khải, sau này sẽ không như thế nữa. Sau này con sẽ được ở cùng với cha mẹ, không phải xa nhau nữa. Lục Phong Thiên cảm thấy áy náy, cũng nhanh chóng tham gia vào việc dỗ dành con, dịu dàng nói, Khải Khải, tối nay cha mẹ sẽ cùng đến đón con tan học, rồi đưa con về nhà nhé, được không? Thật không ạ? Đồng Minh Khải hỏi bằng giọng non nớt. Lục Phong Thiên gật đầu, đưa một ngón tay ra. Chúng ta ngéo tay, đàn ông nói lời phải giữ lời. Đồng Minh Khải mới chịu ngéo tay với Lục Phong Thiên, rồi mới tha thứ cho cha mẹ. Lục Phong Thiên phải về đơn vị, không thể đưa Đồng Minh Khải đến trường. Việc này đương nhiên rơi vào tay Đồng Nguyệt Hân. Sau khi đón con về nhà, cô thay đồ cho con rồi mới đưa đến nhà trẻ, nên đến hơi muộn. Đồng Minh Khải vừa vào đã bị Lục Miêu Miêu kéo qua, lo lắng hỏi, sao rồi, cha mẹ em thực sự bỏ rơi em à? Hôm nay cũng không đến đón em sao? Trước đó Lục Thiên Diệu sợ Đồng Minh Khải ở nhà ông bà nội buồn, nên thường tiện tay đón cả hai đứa trẻ về chơi. Vì vậy Lục Miêu Miêu biết Đồng Minh Khải luôn lo lắng mình sẽ bị bỏ rơi. Nhưng Đồng Minh Khải lắc đầu, vui vẻ nói, không phải, hôm nay mẹ đến đón em, còn đưa em đến trường. Cha còn nói tối nay sẽ cùng mẹ đến đón em. Lục Miêu Miêu mới thở phào nhẹ nhõm, xoa đầu cậu an ủi, thấy chưa, chị đã nói mà, em dễ thương như thế này, chú thím chắc chắn không bỏ rơi em đâu. Đồng Minh Khải cũng gật đầu mạnh. Ừ. Đồng Nguyệt Hân không biết hai đứa nhỏ đang nghĩ gì, chỉ đưa Đồng Minh Khải đến trường, rồi đi giúp mẹ ở nhà hàng. Sau giờ cơm, mọi người ngồi xuống ăn cơm. Nhân viên phục vụ và đầu bếp biết chú Khiết Thiện và Đồng Nguyệt Hân chắc chắn có nhiều chuyện muốn nói, nên ngoan ngoãn rời đi, để lại không gian cho hai mẹ con. Chú Khiết Thiện thực sự có nhiều chuyện muốn nói với Đồng Nguyệt Hân. Hân Hân, mấy ngày qua con như thế nào? Ở đó có quen không? Tiểu Lục đối xử với con như thế nào? Hai đứa không cãi nhau chứ? Dù chú Khiết Thiện và đồng chí Thiên thấy Lục Phong Thiên là người tốt, nhưng chưa sống chung thì không biết rõ, nên hai vợ chồng luôn lo lắng, sợ Đồng Nguyệt Hân và Lục Phong Thiên cãi nhau vì chuyện gì đó. Không có gì đâu mẹ, anh ấy đối xử với con rất tốt, con cũng quen rồi, hai người không cãi nhau. Đồng Nguyệt Hân kiên nhẫn trả lời, rồi thầm trách Lục Phong Thiên. Chỗ khác thì không sao, chỉ có một điều không tốt là sức khỏe của anh quá tốt. Cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế này, cô sẽ bị Lục Phong Thiên làm cho tan nát. Chu Khiết Thiện thấy Đồng Nguyệt Hân mặt mày hồng hào, tâm trạng tốt, biết chắc quan hệ phát triển thuận lợi, nên yên tâm rồi hỏi, chuyện con cái hai đứa đã bàn bạc chưa? Đồng Nguyệt Hân không hiểu, ngạc nhiên hỏi, chuyện con cái gì ạ? Chuyện của Khải Khải không phải đã bàn xong rồi sao? Khải Khải theo họ chúng ta mà. Không phải nói Khải Khải. Chu Khiết Thiện vội xua tay, vỗ vai Đồng Nguyệt Hân, bắt đắc sĩ nói, ý của mẹ là hai đứa không định sinh thêm một đứa nữa hay sao? Giờ Khải Khải cũng đã lớn rồi, hai đứa không nghĩ đến chuyện sinh thêm một đứa nữa à? Nếu sinh thêm một cô con gái thì vừa đủ trai gái, nếu sinh thêm một cậu con trai thì cũng có bạn cho Khải Khải. Chuyện này Đồng Nguyệt Hân cũng đã nghĩ đến. Con chưa nói với Lục Phong Thiên, nhưng chúng con cũng muốn sinh thêm một đứa. Dù Lục Phong Thiên chưa nói rõ muốn sinh thêm con, nhưng ba ngày qua anh ấy không hề dùng biện pháp tránh thai, rõ ràng là muốn sinh thêm con. Hai đứa phải chú ý, nếu khoảng cách tuổi giữa hai đứa trẻ quá lớn, chúng sẽ không chơi cùng nhau được, Chu Khiết Thiện nhắc nhở. Đồng Nguyệt Hân gật đầu, con biết rồi mẹ, chắc năm nay hoặc năm sau sinh thêm một đứa nữa, trai hay gái cũng được, dù sao con cũng mong là con gái. Lý do Đồng Nguyệt Hân gấp gáp không giống với Chu Khiết Thiện. Họ nghĩ sinh thêm con để Khải Khải có bạn, còn Đồng Nguyệt Hân lo lắng về chính sách quốc gia sắp tới. Hiện tại là đầu thập niên 80, chính sách kế hoạch hóa gia đình chỉ mới bắt đầu triển khai. Có nơi biết, có nơi chưa biết, muốn sinh con thứ hai thì phải sinh ngay. Nếu không, đến năm 82, khi kế hoạch hóa gia đình được viết vào luật, trở thành chính sách cơ bản, muốn sinh con sẽ rất khó khăn. Chưa kể Lục Phong Thiên có thân phận đặc biệt, không thể công khai vi phạm kỷ luật, nên muốn sinh con thì phải tranh thủ bây giờ. Hai đứa về bàn bạc kỹ, nghiên cứu kỹ đi nhé. Chu Khiết Thiện vỗ vai Đồng Nguyệt Hân nhắc nhở, để Tiểu Lục vất vả một chút, sinh thêm một đứa nữa, hai đứa sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhân lúc mẹ và ông bà nội ngoại vẫn còn sức khỏe, còn có thể giúp hai đứa chăm con, hai đứa tranh thủ đi. Đồng Nguyệt Hân đồng ý mọi chuyện, chỉ có câu Tiểu Lục vất vả một chút là nghe không thuận tai. Đó là Lục Phong Thiên vất vả sao? Rõ ràng là cô vất vả. Lục Phong Thiên làm cô mệt mỏi, còn anh hôm sau vẫn tinh thần phấn chấn, hứng thú đòi đi dạo phố hẹn hò, sức người có thể theo kịp không? Hơn nữa, lần trước hai người chỉ một lần đã trúng, lần này chắc cũng không khó khăn gì. Mẹ yên tâm, con sẽ bàn với anh ấy, Đồng Nguyệt Hân bất đắc sĩ. Tất nhiên, Đồng Nguyệt Hân nghĩ điều cần bàn là để Lục Phong Thiên tiết chế một chút, nếu không như lần trước, eo cô chắc chắn không chịu nổi. Chu Khiết Thiện không biết cô nghĩ gì, thấy cô đồng ý, yên tâm nhắc nhở, con phải chú ý, đừng để Tiểu Lục quá bận rộn mà không để ý, muốn sinh con cũng không được. Đồng Nguyệt Hân bĩu môi, nghĩ nếu Lục Phong Thiên thực sự bận rộn, không quan tâm đến chuyện này, cô lại thấy nhẹ nhàng hơn. Chuyện này không tiện nói với Chu Khiết Thiện, Đồng Nguyệt Hân chỉ đồng ý qua loa. Đến tối lúc đi đón con, Chu Khiết Thiện còn dặn, Hân Hân, con đón Khải Khải rồi về nhà là được, không cần lo bên này, mẹ sẽ ăn đúng giờ, không để con lo lắng. Giờ đây cô đã có gia đình, chắc chắn không thể giống như khi còn ở nhà mẹ đẻ, nên Đồng Nguyệt Hân cũng hiểu điều đó. Vì vậy cô không từ chối mà đồng ý ngay. Khi cô đến cổng trường mẫu giáo, phát hiện ra một chiếc xe rất nổi bật đã đỗ sẵn ở đó, đang nhìn quanh tìm kiếm. Vừa thấy cô, Đôi mắt của Lục Phong Thiên lập tức sáng rực. Anh nhanh chóng bước về phía cô. Nếu Lục Phong Thiên có cái đuôi, Đồng Nguyệt Thần nghĩ chắc hẳn bây giờ anh đang vẫy nó lên cao vì phấn khích. Không lâu sau, các bạn nhỏ từ trong trường mẫu giáo bắt đầu ra về. Đồng Minh Khải và Lục Miêu Miêu hớn hở bước ra. Ngay khi thấy Lục Phong Thiên, Đồng Minh Khải chạy ào tới, vui vẻ nói: "Cha, cha thực sự đến đón con rồi." Còn Lục Miêu Miêu thì đi từ từ lại, nhìn quanh không thấy ai đến đón mình, lập tức hiểu ra vấn đề, nhưng vẫn hỏi Lục Phong Thiên: "Chú Út, chú đến đón cháu à?" "À không, chú đến đón Khải Khải." Chú Út bây giờ trong lòng chỉ có thím Út thôi, không còn thời gian quan tâm đến cháu gái này nữa rồi. Hiu hiu. Lục Phong Thiên giờ khóc giờ cười, nhéo má Lục Miêu Miêu rồi hỏi: "Ai dạy con nó như thế hả?" "Cha con á." Lục Miêu Miêu đáp đầy tự tin. Lục Phong Thiên ghi nhớ trong lòng, rồi một tay bế Đồng Minh Khải, tay còn lại đưa tay Lục Miêu Miêu cho Đồng Nguyệt Thân dắt. Đồng Nguyệt Thân vẫn không hiểu ý, nhưng vẫn ngoan ngoãn nắm lấy tay của Lục Miêu Miêu. Vừa nắm tay, tay của cô lập tức bị Lục Phong Thiên nắm chặt lại. "Đi nào, chúng ta về nhà thôi," anh nói. Đồng Nguyệt Thân bỗng chốc ngẩn ngơ, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc. Nếu sau này họ có một cô con gái, cảnh tượng này hẳn cũng sẽ giống như vậy. Chỉ khác là khi đó người được Lục Phong Thiên bế sẽ không phải là Đồng Minh Khải mà là con gái của họ. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Đồng Nguyệt Thân bất giác bật cười. Sau khi đưa Lục Miêu Miêu về nhà, Đồng Nguyệt Thân và Lục Phong Thiên đưa Đồng Minh Khải về nhà mình. Bữa tối do Đồng Nguyệt Thân chuẩn bị, còn Lục Phong Thiên chơi cùng Khải Khải trong phòng. Ăn xong bữa tối, Lục Phong Thiên còn đảm nhận luôn việc rửa bát. Xong xuôi, Lục Phong Thiên lại dẫn Khải Khải đi tắm, cẩn thận chăm sóc và dọn dẹp cho cậu bé, rồi kể chuyện trước khi đi ngủ, dỗ cho Đồng Minh Khải ngủ say. Nhìn Lục Phong Thiên bận rộn như vậy, Đồng Nguyệt Thân nghĩ đến việc anh phải huấn luyện ở quân đội mỗi ngày, có lẽ anh sẽ rất mệt và chỉ muốn ngủ thôi. Nghĩ vậy, cô thầm vui mừng vì tối hôm nay cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, không cần phải lo sáng mai tỉnh dậy đau nhức, cơ thể nặng nề không muốn rời giường. Thế nhưng tất cả niềm vui đó tan biến khi cô thấy Lục Phong Thiên từ phòng của Khải Khải bước ra và nhấc bổng cô lên. Sao anh vẫn còn nhiều sức vậy? Sao vẫn còn tinh thần như thế chứ? Đang nói là cơ thể của Đồng Nguyệt Thân cũng không theo ý muốn của cô. Sau mấy ngày, thân thể của cô đã quen với cảm giác đó. Vừa nhìn thấy anh, cơ thể cô liền mềm nhũn ra. Cả đêm sống động, Đồng Nguyệt Thân lo lắng về Đồng Minh Khải ở phòng bên. Cơ thể cô càng căng thẳng khiến Lục Phong Thiên lại càng hứng khởi. Sau khi mọi chuyện kết thúc, đồng hồ đã điểm gần nửa đêm. Đồng Nguyệt Thân nằm trên giường không muốn động đậy. Vừa rồi khi đi tắm cũng là Lục Phong Thiên bế cô vào. Bây giờ Lục Phong Thiên đang dọn dẹp trong phòng tắm. Cô nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã đồng ý kết hôn. Nếu cô biết rằng cuộc sống hôn nhân lại khổ sở như thế này, cô đã không vội vàng chấp nhận. Có lẽ cô nên để Lục Phong Thiên chờ thêm một thời gian nữa, để anh bớt sung sức, hoặc ít ra chờ đến khi anh lớn tuổi hơn một chút. Khi Lục Phong Thiên quay lại, nhìn thấy vợ mình nằm trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, anh giật mình, vội vàng chạy tới hỏi: "Em sao vậy?" "Em đang nghĩ, sao lại là hôn nhân với quân nhân? Có thể ly hôn được không?" Đồng Nguyệt Thân thẫn thờ thốt lên suy nghĩ của mình. Câu nói này khiến Lục Phong Thiên hoảng hốt. Mới cưới vài ngày thôi, sao vợ anh đã nghĩ đến chuyện ly hôn rồi? "Sao vậy? Anh đã làm gì sai à? Em không thấy thoải mái ở đâu, em nói đi, anh nghe này." Lục Phong Thiên lo lắng, nắm chặt tay Đồng Nguyệt Thân. "Đúng vậy, không thể ly hôn, anh không cho phép. Nhưng thay vào đó, đánh anh cũng được, mắng cũng được mà." Đồng Nguyệt Thân lập tức phản ứng, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lục Phong Thiên, rồi đá một cú vào anh. Cô đã nghĩ rằng mình đá mạnh, nhưng cơ thể hiện tại mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Hơn nữa Lục Phong Thiên lại rắn chắc, cú đá đó khiến cô càng đau nhức thêm. Trong khi anh chẳng hề hấn gì, lửa giận trong lòng cô càng bùng lên. Lục Phong Thiên thực sự bị đá, nhìn vợ với vẻ ấm ức. "Bà xã, số cuộc là sao vậy? Em nói đi mà." Anh không hiểu mình đã làm gì sai mà khiến Đồng Nguyệt Thân tức giận đến mức muốn ly hôn với anh. Anh vốn tưởng rằng cuộc sống của hai người đang rất hạnh phúc, vậy mà chẳng lẽ cô không nghĩ như vậy sao? Trong lúc Lục Phong Thiên đang suy nghĩ lung tung, Đồng Nguyệt Thân nghiến răng cảnh cáo: Ngày mai em muốn nghỉ ngơi. Còn nữa, sau này anh không được quá đáng như vậy nữa. Ban ngày em còn phải đến nhà hàng của mẹ phụ giúp, còn phải đón con nữa. Nếu như anh cứ như thế thì anh đi ra phòng khách mà ngủ. Nghe được lý do, Lục Phong Thiên mới nhận ra mình có phần hơi quá. Anh cũng thừa nhận anh là quân nhân nên sức khỏe tốt hơn Đồng Nguyệt Hân rất nhiều. Thêm vào đó, anh luôn cứng cáp, trong khi cô lại mềm mại thơm ngát. Chính vì mãi mới cưới được cô, anh quá phấn khích nên vô tình khiến cô mệt mỏi như thế này. Lục Phong Thiên lập tức nhận lỗi. Anh biết rồi, em đừng giận nữa. Từ giờ anh sẽ kiềm chế. Em có đau lưng không? Có đau chân không, bà xã? Để anh xoa bóp cho em nhé. Nhìn dáng vẻ khúm núm của anh, Đồng Nguyệt Hân chẳng còn chỗ nào để giận. Cô vừa nghiến răng vừa ngứa ngáy, nhìn anh massage cho mình mà không biết phải nói gì. Thôi thì Lục Phong Thiên đã hứa sẽ kiềm chế, cô tạm tin anh vậy. Dù sao thì cảm giác vẫn rất thoải mái, chỉ có vấn đề là thể lực của cô thực sự không theo kịp. Tất nhiên Đồng Nguyệt Hân vẫn tin lời hứa của quân nhân, Lục Phong Thiên quả thật có kiềm chế, nhưng đáng tiếc sự kiềm chế đó chỉ là theo tiêu chuẩn của anh. Còn với Đồng Nguyệt Hân, cô vẫn cảm thấy mỗi ngày mình vận động quá nhiều. Hơn nữa cô còn nhận ra rằng không thể cấm anh chạm vào mình, nếu không cuối cùng người khổ sở vẫn sẽ là cô. Không còn cách nào khác, Lục Phong Thiên chỉ đành chấp nhận bị mắng mỗi ngày. Còn Đồng Nguyệt Hân tuy bất lực nhưng cũng chỉ có thể nằm trên giường mặc anh hành sự. Cứ như vậy, mỗi ngày của họ trôi qua trong những khoảnh khắc giữa ngọt ngào và bất lực. Bất đắc dĩ, Lục Phong Thiên chỉ có thể chịu đựng những lời mắng mỏ mỗi ngày. Đồng Nguyệt Hân tuy bất lực nhưng cũng chỉ có thể mỗi ngày nằm trên giường để anh massage. Thậm chí khi có người hỏi cô về cảm nhận sau khi kết hôn, cô chỉ thở dài một tiếng đầy chán nản mà nói: sự nhiệt tình của hôn nhân mới cưới kéo dài quá lâu cũng không hẳn là điều tốt. Cậu đang khoe khoang đấy à? Bạch Châu Châu cười lớn trêu chọc. Anh ấy thích cậu như vậy thật tốt quá. Người trong quân đội lại không dễ dàng ngoại tình. Cuộc sống của cậu khiến bao người ghen tị, mà cậu còn nói không phải là chuyện tốt. Hôm nay khi Đồng Nguyệt Hân ra ngoài mua đồ, cô tình cờ gặp Bạch Châu Châu. Hai người mua nước ngọt và ngồi bên đường trò chuyện. Trước đó Đồng Nguyệt Hân đã nghe từ Lục Phong Thiên rằng Bạch Châu Châu thực sự đã bắt đầu hẹn hò với anh Đính hôm trước gặp nhau, bây giờ cũng tiện hỏi thăm. Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì Bạch Châu Châu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng đặt chai nước ngọt lạnh xuống, hoảng hốt nói: tôi không thể uống nước ngọt lạnh, tôi quên mất. Vì sao không thể uống, con gái đều biết. Đồng Nguyệt Hân vội vàng bảo cô ấy đừng uống đồ lạnh, còn mình thì có chút lơ đãng, trước đó không nhắc đến, cô còn chưa nghĩ tới. Bây giờ Bạch Châu Châu đột nhiên nhắc đến, cô mới nhận ra mình đã lâu không thấy Kinh Nguyệt. Lần cuối là trước khi kết hôn, nhưng bây giờ cô đã kết hôn với Lục Phong Thiên hơn một tháng rồi, cũng không có dấu hiệu gì. Bình thường chu kỳ của cô rất đều, chẳng lẽ mang thai nhanh như vậy sao? Thật đúng là không phụ lòng Lục Phong Thiên chăm chỉ suốt thời gian qua. Nguyệt Hân, cậu đang nghĩ cái gì đó? Bạch Châu Châu nhìn cô kỳ lạ. Đồng Nguyệt Hân mới tỉnh lại, cười nói: không có gì, vừa nghĩ đến chuyện khác. Sau khi hai người chia tay, Đồng Nguyệt Hân mới sờ bụng mình, suy nghĩ xem có phải mang thai không. Lần này cảm giác khác hẳn khi mang thai Đồng Minh Khải, không thấy buồn nôn, cũng không có triệu chứng ốm nghén, có lẽ chỉ vì gần đây quá bận rộn. Trong lòng cô không chắc chắn, định chờ thêm một thời gian, nếu vẫn chưa có kinh nguyệt thì sẽ đi khám. Chần chừ thêm nửa tháng vẫn không thấy kinh nguyệt, Đồng Nguyệt Hân cảm thấy chắc chắn đến 8-9 phần. Thời này không tiện như sau này, cũng không có que thử thai, muốn kiểm tra chỉ có cách đến bệnh viện. Sau khi suy nghĩ, cô đợi đến chiều không bận mới nói với Chu Khiết Thiện: mẹ, mẹ đi bệnh viện với con được không? Chu Khiết Thiện đang dọn dẹp, nghe vậy liền lo lắng hỏi: Nguyệt Hân, con không khỏe ở chỗ nào à? Không có gì ạ, chỉ là đi kiểm tra thôi. Đồng Nguyệt Hân hạ giọng, nhỏ giọng nói: con đã hơn một tháng không thấy kinh nguyệt, nên muốn đi bệnh viện xem có phải mang thai không. Chu Khiết Thiện lập tức trợn mắt, vội vàng đỡ lấy Đồng Nguyệt Hân, cau mày nói: Nguyệt Hân, sao con lâu vậy mới nghĩ đến đi bệnh viện? Con phải cẩn thận để ý chứ. Đi, chúng ta đi bệnh viện ngay. Con nói xem, nếu biết mình mang thai, sao con đến giúp đỡ? Phụ nữ mang thai không thể ngửi mùi dầu mỡ. Mẹ, Đồng Nguyệt Hân cười khổ, bắt bác sĩ nói: con chưa chắc chắn mà, chỉ là đi kiểm tra thôi. Hơn nữa có cái gì mà phải kiêng kỵ chứ? Chu Kiết Thiện không đồng ý, cau mày nói, mang thai là đi qua cửa tử, có cái gì mà không kiêng kỵ? Con đi chậm thôi, chúng ta đi bệnh viện ngay. Họ đến bệnh viện, Chu Kiết Thiện bận rộn lo cho Đồng Nguyệt Thân đi kiểm tra, còn cô thì không cảm thấy gì. Khi về nhà, cô định giúp đỡ, nhưng bị Chu Kiết Thiện đuổi ra khỏi bếp, chỉ cho làm những việc như nhặt rau, rửa rau, không ngửi mùi dầu mỡ. Đồng Nguyệt Hân cười khổ, bất đắc sĩ nói với Chu Kiết Thiện, mẹ, con chỉ có là có thể thôi, chưa chắc chắn. Hơn nữa trước đây ai mang thai mà không nấu ăn, có gì mà không thể. Nếu như mẹ bận, chắc chắn lại không ăn uống đúng giờ, thật tình là không sao đâu. Cuối cùng Chu Kiết Thiện không thể thuyết phục được con gái, đành thở dài để cô vào bếp, nhưng vẫn lẩm bẩm, bây giờ thì được, nhưng sau này nếu như thực sự mang thai, tuyệt đối không được vào bếp. Bếp nhà thì không sao, nhưng bếp nhà hàng nhiều dầu mỡ như vậy, con có chịu nổi không? Đến tối, Chu Khiết Thiện thấy thời gian đã đến, liên tục Đồng Nguyệt Thân đi bệnh viện lấy kết quả. Đã nhờ Lục Thiên Diệu đến đón con. Ban đầu, Chu Khiết Thiện định để Đồng Nguyệt Thân tự đi xem, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không yên tâm, liền tháo tạp dề, nói, đi, mẹ đi cùng con xem kết quả. Hai người đến bệnh viện, thấy kết quả đã có, phát hiện quả nhiên là mang thai thật. Chu Khiết Thiện nhìn kết quả, không giấu nổi niềm vui, cẩn thận đỡ Đồng Nguyệt Hân nói, mẹ nghĩ hai đứa không chậm, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Mới kết hôn mấy ngày mà đã mang thai rồi, tốt quá, tốt quá. Chu Khiết Thiện không có ý gì khác, nhưng nghe vào tai Đồng Nguyệt Hân lại có chút vi diệu. Sao mà không nhanh được? Lục Phong Thiên mỗi đêm đều tràn đầy năng lượng, Đồng Nguyệt Hân còn nghi ngờ anh là yêu tinh đến để hút tinh khí của mình. Đúng rồi, nếu như con mang thai thì đừng đến nhà hàng giúp nữa, ở nhà nghỉ ngơi đi. Chu Khiết Thiện lại nghĩ đến điều gì dặn dò, bây giờ con có thai, không thể như trước không chú ý gì cả được. Mới bắt đầu thôi, không cần căng thẳng vậy đâu ạ. Đồng Nguyệt Thân cười khổ, bất đắc dĩ nói, mang thai không mệt như vậy, con cũng từng mang thai rồi. Khi có Khải Khải, con không bị ảnh hưởng gì. Nếu như mẹ lo lắng thì con sẽ bớt bận rộn một chút, được không? Chu Khiết Thiện tính cách như thế nào Đồng Nguyệt Hân rõ nhất. Nếu không có cô bên cạnh, không biết sẽ bận đến khi nào. Khi đó chắc chắn lại như trước, bận rộn không ăn uống đúng giờ. Những kỷ niệm đau buồn trước đây Đồng Nguyệt Hân đã trải qua một lần, không muốn lặp lại, nên cô nhất định phải trông chừng Chu Khiết Thiện, tuyệt đối không để xảy ra vấn đề gì. Chu Khiết Thiện cũng biết đây là sự quan tâm của Đồng Nguyệt Hân, là lòng hiếu thảo của cô, không thể từ chối, đành thở dài, được rồi, con được giúp, nhưng không được vào bếp. Không được, Đồng Nguyệt Hân lập tức phản đối, cau mày, chuyện nhà hàng không vào bếp thì gọi gì là giúp, chỉ lau bàn thì không cần con. Hai người tranh cãi mãi, cuối cùng Chu Khiết Thiện đành lùi một bước, thở dài, được rồi, để con vào bếp. Nhưng Hân Hân, chúng ta nói rõ nhá, dù con vào bếp, con cũng tuyệt đối không được đụng vào những thứ có mùi dầu mỡ, nghe rõ chưa? Vậy thì sau này con chỉ làm những món hầm thôi, những việc khác không cần con làm, được không? Chu Khiết Thiện cảm thấy mình đã nhượng bộ rất nhiều. Nếu Đồng Nguyệt Hân vẫn không đồng ý thì bà chỉ có thể từ chối, không cho cô đến nhà hàng giúp nữa. Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Chu Khiết Thiện, Đồng Nguyệt Hân cũng đành bất lực, biết rằng mình có tranh cãi cũng vô ích, chỉ có thể thở dài nói, được rồi, con chỉ làm những món hầm thôi, được chưa? Vậy là xong, mẹ không được cấm con đến giúp, con cũng không làm việc nặng. Chu Khiết Thiện tuy lo lắng cho Đồng Nguyệt Hân, nhưng cũng biết con gái thương mình, trong lòng cảm thấy ấm áp, cười đồng ý, được, vậy để con đến giúp. Hôm nay Đồng Nguyệt Hân cũng giúp Chu Khiết Thiện, bận rộn trong nhà hàng đến qua giờ ăn rồi mới về nhà. Dù sao cũng có người đón Khải Khải, không lo đói, cô cũng không vội. Khi về đến nhà, Đồng Nguyệt Hân tưởng rằng Lục Phong Thiên sẽ đến nhà Lục Chính Hoa và Bạch Ân Chi ăn cơm rồi đưa Khải Khải về, nhưng không ngờ khi về nhà, trên bàn lại có vài món ăn được đậy nắp chống bụi. Nhìn qua, các món ăn rất đơn giản và bình thường, nhưng đều là những món mà cô thích, bên cạnh còn có một bát canh. Đồng Nguyệt Hân ngạc nhiên định hỏi thì thấy Khải Khải chạy đến, vui vẻ nói, mẹ ơi, đây là những món cha làm cho mẹ để mẹ về ăn đấy. Hôm nay về nhà vội vàng, Đồng Nguyệt Hân cũng chưa ăn ở nhà hàng. Nghe Khải Khải nói, cô liền ngạc nhiên. Lục Phong Thiên hỏi, anh làm đấy à? Lục Phong Thiên cũng biết nấu ăn sao? Lục Phong Thiên bị ánh mắt của Đồng Nguyệt Hân nhìn đến ngượng ngùng, gãi mũi nói: có thể không ngon bằng em nấu, nhưng anh nghĩ em có thể về có thể chưa ăn. Nhân thủ làm một chút, em xem có ngon không. Nếu như không ngon thì chúng ta ra ngoài ăn. Hiếm khi anh vào bếp, Đồng Nguyệt Hân tất nhiên không muốn anh không vui, cầm đũa nếm thử vài miếng rồi gật đầu: ừ, ngon lắm, tay nghề không tệ. Dù Lục Phong Thiên biết tay nghề của mình không thể so với Đồng Nguyệt Hân, nhưng được vợ khen anh vẫn rất vui. Đồng Minh Khải đã ăn xong, đang chơi bên cạnh. Lục Phong Thiên ngồi bên bàn cùng Đồng Nguyệt Hân ăn cơm. Anh nhẹ bén ngửi thấy trên người cô có mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, liền thắc mắc hỏi: hôm nay em đi bệnh viện à? Sao trên người có mùi thuốc sát trùng? Không ngờ Lục Phong Thiên lại ngửi ra được, Đồng Nguyệt Hân ngạc nhiên nói: anh cũng ngửi thấy à? Giỏi quá. Hôm nay em đi bệnh viện và đây là kết quả. Anh tự xem đi. Cô đưa kết quả kiểm tra cho Lục Phong Thiên, còn mình thì tập trung ăn cơm, nhìn như không để ý, nhưng thực ra là đang lén quan sát phản ứng của anh. Nhìn thấy rõ ràng biểu cảm của Lục Phong Thiên từ lo lắng chuyển sang khó hiểu, rồi ngạc nhiên, sau đó như muốn tìm kiếm sự xác nhận, tròn mắt nhìn Đồng Nguyệt Hân. Vợ ơi, chúng ta... Đồng Nguyệt Hân đùa giỡn, cố tình nghiêm mặt nói: ăn không nói, ngủ không nói, em đang ăn cơm, anh đừng nói. Chuyện quan trọng như thế này sao có thể nhịn không hỏi. Lục Phong Thiên như ngồi trên đống lửa, nhưng nhìn vợ ăn cơm không dám thúc giục, chỉ có thể ngồi bên cạnh như chú chó con đáng thương nhìn cô ăn cơm. Đồng Nguyệt Hân thấy buồn cười, cố tình nghiêm mặt từ tốn ăn cơm, muốn xem Lục Phong Thiên sốt ruột như thế nào. Đến khi thấy anh sắp không chịu nổi, Đồng Nguyệt Hân mới cười khúc khích gật đầu: thật đấy, em mang thai rồi. Nghe được câu này, Lục Phong Thiên vui mừng không kém gì được khen thưởng trong quân đội. Anh phấn khích ôm hôn Đồng Nguyệt Hân hai cái, rồi bế cô lên nói: vợ ơi, sao hôm nay em đi bệnh viện mà không có anh đi cùng? Anh có thể hỏi bác sĩ cần chú ý những gì? Có lẽ động tĩnh của Lục Phong Thiên và Đồng Nguyệt Hân quá lớn, cho nên Đồng Minh Khải cũng từ ngoài chạy vào, tò mò nhìn cha mẹ mình hỏi: cha ơi, sao cha lại bế mẹ? Đúng đấy, anh thả em xuống, em sắp không thở nổi rồi. Đồng Nguyệt Hân cũng cười bất lực: à, được rồi. Lục Phong Thiên vội vàng đồng ý, cẩn thận đặt Đồng Nguyệt Hân xuống ghế, rồi sờ bụng cô, lo lắng hỏi: không sao chứ, vừa rồi có làm em đau không? Đồng Nguyệt Hân cười khổ: em đâu có yếu đuối như vậy. Đồng Minh Khải càng thắc mắc, không hiểu hai người đang làm gì. Lục Phong Thiên vui vẻ giải thích với Đồng Minh Khải: Khải Khải, con sắp có em trai hoặc là em gái rồi. Thật không ạ? Mắt Đồng Minh Khải sáng lên, nhìn Đồng Nguyệt Hân chạy đến. Đồng Minh Khải cũng học theo Lục Phong Thiên, sờ bụng Đồng Nguyệt Hân, giọng non nớt hỏi: mẹ ơi, là em trai hay là em gái ạ? Hay là cả hai? Đồng Nguyệt Hân cười khổ, bất lực nói: bây giờ chưa biết, chỉ biết sẽ có một em bé. Khải Khải, con muốn em trai hay là em gái? Trong lòng Đồng Nguyệt Hân mong muốn có thể là một đứa bé gái. Nếu trong đứa bé trong bụng là con gái thì họ sẽ có một trai một gái. Con trai con gái đủ cả. Đồng Nguyệt Hân chỉ nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Hai cha con vui mừng vì tin này, cả hai đều phấn khích quay quanh Đồng Nguyệt Hân. Cuối cùng Đồng Nguyệt Hân thấy chóng mặt mới nghiêm mặt dạy dỗ Lục Phong Thiên, bảo anh đừng dẫn con quay quanh mình. Lục Phong Thiên bình thường đã không dám làm phật lòng vợ, lúc này càng ngoan ngoãn, bị mắng cũng ngồi yên bên cạnh nhìn Đồng Nguyệt Hân. Dù bị cấm không được quay quanh, nhưng anh vẫn thỉnh thoảng sờ bụng Đồng Nguyệt Hân, như thể làm vậy sẽ khiến đứa bé ra sớm hơn. Đồng Nguyệt Hân chỉ thấy buồn cười, bất lực nhắc nhở Lục Phong Thiên: dù anh có sờ như thế nào, đứa bé cũng không ra sớm đâu. Anh nên báo cho cha mẹ anh biết, cha mẹ còn chưa biết tin này. Nghe Đồng Nguyệt Hân nhắc, Lục Phong Thiên mới nhớ ra Lục Chính Hoa và Bạch Ân Chi còn chưa biết tin này. Anh lập tức đứng dậy nói: được, anh sẽ đi báo ngay. Khải Khải, trong lúc cha không ở nhà, con phải bảo vệ mẹ và em gái, biết chưa? Đồng Nguyệt Hân cười khổ, không biết nên nói trước rằng đứa bé chưa biết giới tính đã bị Lục Phong Thiên mặc định là em gái, vẫn nên nói trước rằng Lục Phong Thiên để Đồng Minh Khải, một đứa trẻ lớn như vậy, bảo vệ mẹ mình là tốt. Đồng Minh Khải thì cam đoan chắc chắn rằng mình sẽ bảo vệ tốt mẹ và em gái, khiến Lục Phong Thiên yên tâm. Dù Lục Phong Thiên và Lục Chính Hoa, Bạch Ân Chi đều sống trong khu quân đội, nhưng để cho đôi vợ chồng trẻ có đủ không gian sống nên vị trí vẫn có chút khoảng cách. Lục Chính Hoa và Bạch Ân Chi ban đầu thấy anh đến muộn như vậy còn cảm thấy kỳ lạ, kết quả vừa nghe nói là chuyện gì đều vui mừng hẳn lên. Thật không ngờ lại có thai nhanh như vậy. Bạch Ân Chi vui mừng không thôi, liên tục nói: thật là vất vả cho Hân Hân rồi. Thiên à, thế này nhá, cuối tuần các con qua ăn cơm, mẹ sẽ nấu món ngon cho các con. Thậm chí không cho Lục Phong Thiên cơ hội từ chối, Bạch Ân Chi đã tiếp tục nói: đúng rồi, gọi cả nhà thông gia đến, chúng ta cùng ăn một bữa. Hân Hân có thai, đây là chuyện lớn, gọi mọi người đến cùng ăn một bữa, chúng ta cùng nhau chúc mừng. Thiên Thiên, Hân Hân có kiêng kỵ gì không con? Con nói trước với mẹ, mẹ đi mua đồ ăn. So với Bạch Ân Chi kích động như vậy, Lục Chính Hoa trông có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Chuyện này dường như không ảnh hưởng gì đến ông ấy, cũng không mong đợi gì, ngược lại còn dặn dò Lục Phong Thiên: đừng để Khải Khải cảm thấy các con có đứa khác rồi thì không quan tâm đến nó nữa. Khải Khải trước đây không phải lớn lên bên cạnh các con, khó tránh khỏi sẽ không có cảm giác an toàn. Trước đây khi hai người kết hôn, Đồng Minh Khải trông rất bất an, Lục Chính Hoa lúc đó đã chú ý đến. Lục Phong Thiên cũng gật đầu biểu thị mình đã biết. Bên này sau khi dặn dò Bạch Ân Chi xong những món ăn cần chuẩn bị, những thứ kiêng kỵ, Lục Phong Thiên về nhà liền nói với Đồng Nguyệt Hân về kế hoạch của gia đình. Đồng Nguyệt Hân suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ Chu Khiết Thiện và Đồng Chí Thiên sẽ từ chối, nên gật đầu nói: được, mai em sẽ hỏi. Ngày hôm sau, khi Đồng Nguyệt Hân đến nhà hàng giúp, liền tiện thể hỏi Chu Khiết Thiện có muốn cuối tuần cùng quan cơm không. Chu Khiết Thiện tất nhiên cũng đồng ý. Nhà họ Lục để ý đến việc kinh doanh của Đồng Chí Thiện và Chu Khiết Thiện, thậm chí đặc biệt định thời gian ăn cơm vào buổi tối, đợi hai người bận xong rồi thì mới tụ họp dùng bữa. Buổi tối mọi người ăn cơm ở nhà họ Lục, Chu Khiết Thiện còn đặc biệt mang theo món ăn đặc trưng của nhà hàng đến. Mọi người đều vì chuyện Đồng Nguyệt Hân mang thai mà đến, ai nấy đều vui mừng, biểu cảm đều rất vui vẻ. Chu Khiết Thiện và Bạch Ân Chi ngồi cạnh nhau kẹp Đồng Nguyệt Hân ở giữa. Lục Phong Thiên, Lục Chính Hoa và Đồng Chí Thiên, ba người đàn ông, chỉ có thể ngồi bên cạnh nhìn, không có cơ hội đến gần. Hôm nay Lục Miêu Miêu cũng có mặt. Cha mẹ Lục Miêu Miêu bận rộn, Lục Thiên Diệu nghe nói tối nay họ ăn cơm liền vội vàng đưa con đến, danh nghĩa là chơi với Khải Khải, tránh để Khải Khải buồn chán. Dù Lục Chính Hoa tức giận mắng Lục Thiên Diệu một trận, nhưng Lục Miêu Miêu đến, Đồng Minh Khải cũng không buồn chán. Cậu không thể tham gia vào cuộc trò chuyện của người lớn, đúng lúc chị họ đến liền vui vẻ chơi cùng với Lục Miêu Miêu. Lục Miêu Miêu tinh danh, nghe người lớn nói chuyện nên hiểu ra chuyện gì, trực tiếp hỏi Đồng Minh Khải: em sắp có em trai em gái rồi, em vui không? Đồng Minh Khải gật đầu vui vẻ nói: vui lắm. Tất cả các đứa trẻ trong nhà họ Lục đều lớn hơn Đồng Minh Khải nhiều, nhỏ nhất là Lục Miêu Miêu nhưng cũng lớn hơn cậu một tuổi. Cậu có anh trai có chị gái, nhưng chưa có em trai em gái, cậu tất nhiên vui mừng. Hy vọng tím út có thể sinh một bé gái. Lục Miêu Miêu chống cằm, ánh mắt đầy mong đợi nhìn bụng Đồng Nguyệt Hân, thở dài nói: nếu bây giờ có thể biết trong bụng của thím út là em trai hay là em gái thì tốt quá. Sao chị lại mong là em gái? Đồng Minh Khải không hiểu, nghiêng đầu hỏi: cha nói con gái cần được bảo vệ, nếu như có thêm em trai bảo vệ chị không tốt sao? Dù Đồng Minh Khải cũng muốn có em gái, không ngờ Lục Miêu Miêu lại lắc đầu, vẻ mặt phản đối: không không không, chị đã có em trai là em rồi, hơn nữa chị còn có anh ruột, anh họ và em họ là em, nhưng không có chị em gái. Chị gái là không thể rồi, nhưng chị muốn có em gái chơi cùng chị. Ngày nào cũng thấy các anh, trước đây khi Đồng Minh Khải chưa đến, ngày nào cũng bị họ làm phiền, chán chết đi được. May mà Đồng Minh Khải dễ thương hơn họ, nên cô mới thích cậu em này. Em không mong là em trai chứ? Lục Miêu Miêu ngạc nhiên nhìn Đồng Minh Khải. Đồng Minh Khải liên tục lắc đầu, vội nói: không, cha mẹ cũng muốn có em gái, chỉ vì thế thôi. Lục Miêu Miêu chọc đầu Đồng Minh Khải, lắc đầu nói: em có thể có chút chủ kiến được không? Có thể có chút suy nghĩ riêng không? Đồng Minh Khải ấm ức: em cũng thích em gái mà. Còn bên kia, Chu Khiết Thiện và Bạch Ân Chi mỗi người kéo một bên đồng người thân, nói hết những điều cần chú ý mà họ nghĩ ra. Mùi dầu mỡ không được, tuyệt đối không được. Hân Hân, mẹ nói với con, dù con có đến nhà hàng giúp, cũng tuyệt đối không được đến gần bếp. Nếu mùi dầu mỡ làm con ngạt thì sao? Mẹ thà đóng cửa nhà hàng cũng không để con đến. Chú Khiết Thiện cam đoan chắc chắn. Đồng Nguyệt Hân cười khổ, chỉ có thể bất lực đồng ý. Được được được, chúng ta đã nói rồi mà, con đến giúp, nhưng không nấu ăn dầu mỡ nữa. Ôi dào, thông gia không cần lo, Hân Hân biết mà, con bé cũng có chừng mực. Nhưng Hân Hân, mẹ nói với con, sau này tuyệt đối không được tức giận với ai. Nếu thấy ai không vừa mắt, con cứ bảo Phong Thiên xử lý. Bạch Ân Chi dặn dò chuyện khác. Hai người lúc này đều căng thẳng, muốn truyền hết những điều cần chú ý vào đầu Đồng Nguyệt Hân. Lúc này hai người đều không nhớ ra Đồng Nguyệt Hân đã sinh con một lần, đã có Đồng Minh Khải rồi. Đồng Nguyệt Hân dù cười khổ, nhưng cũng biết hai người đều có ý tốt, nên không nói gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi nghe, liên tục gật đầu. Đồng ý. Không chỉ đồng ý, còn đảm bảo mình sẽ cẩn thận chăm sóc đứa bé, không để xảy ra nguy hiểm gì. Đúng rồi, phải mua cho đứa bé một cái vòng tay. Bạch Ân Chi vỗ đùi, nhiệt tình nói với chú Khiết Thiện. Thông gia, khi nào rảnh, chúng ta cùng đi dạo phố nhé. Tôi định mua cái vòng tay, một cái giường cũi nữa. À đúng rồi, phải mua màu hồng. Nghe thấy vậy, Đồng Nguyệt Hân không nhịn được nhìn qua. Chú Khiết Thiện không thấy có gì sai, cũng gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng, giường cũi phải chuẩn bị, chăn nhỏ gối nhỏ cũng phải chuẩn bị mới. Lục Chính Hoa và đồng chí Thiên lúc này mới có cơ hội lên tiếng. Hai người vừa rồi không chen vào được, giờ mới có dịp nói vài câu, cũng đồng tình. Phải mua mấy thứ đồ này thật xinh đẹp mới được. Nghe ý tứ xong lời nói của mấy người này, Đồng Nguyệt Hân phát hiện họ đã hoàn toàn coi đứa bé này là con gái. Cô không khỏi bật cười. Nếu lỡ là con trai, họ chẳng phải sẽ thất vọng sao? Cô thì không quan trọng giới tính, dù hy vọng là con gái để đủ nếp đủ tẻ, nhưng nếu là con trai, làm bạn với Khải Khải cũng tốt. Cô vừa nghĩ vừa nhìn Lục Phong Thiên, hy vọng anh có thể khuyên nhủ hai bên cha mẹ đừng đặt quá nhiều hy vọng vào con gái. Kết quả nhìn qua, Lục Phong Thiên còn kích động hơn cả cha mẹ, cam đoan chắc chắn. Những thứ này con sẽ chuẩn bị, mọi người yên tâm. Cút, cần gì đến lượt con? Lục Chính Hoa mắng một câu. Thôi rồi, Lục Phong Thiên còn hăng hái hơn họ. Đồng Nguyệt Hân cười khổ, từ bỏ ý định nhờ Lục Phong Thiên khuyên nhủ. Cả nhà ăn cơm trò chuyện, không khí rất náo nhiệt. Ăn đến cuối bữa, Bạch Ân Chi lấy cớ nhờ Lục Phong Thiên giúp mình lấy đồ, kéo anh vào bếp. Bà chặn anh lại khi anh định mang trái cây ra ngoài, nhíu mày nói, có phải con làm Hân Hân mệt không? Lục Phong Thiên ngơ ngác, mẹ nói gì vậy? Từ nhỏ đến lớn, Lục Phong Thiên được dạy rằng vợ là để cưng chiều, sao có thể để mệt. Những việc trong nhà anh có thể làm đều đã làm cả rồi. Con không làm con bé mệt thì làm sao có thể mang thai nhanh như vậy? Bạch Ân Chi nhíu mày, nghiêm mặt dạy dỗ, mắng anh một trận rồi mới nhớ đến chuyện chính. Bạch Ân Chi véo tay Lục Phong Thiên, hạ giọng nói, mẹ nói cho con biết, từ hôm nay con không được chạm vào Hân Hân, nghe chưa? Bây giờ Hân Hân mới mang thai, đứa bé trong bụng còn chưa ổn định, nếu có chuyện gì xảy ra con sẽ hối hận. Dạ dạ, con biết rồi. Lục Phong Thiên ấm ức đáp như cả tím bị xương đánh. Bạch Ân Chi vẫn không yên tâm, tiếp tục dặn dò, mẹ nói cho con biết, đừng có ý nghĩ không nên. Bây giờ tháng còn nhỏ, không cẩn thận thì mất con, Hân Hân cũng có thể gặp nguy hiểm. Nếu con không ngoan ngoãn thì về đây ở, mẹ sẽ chăm sóc Hân Hân và Khải Khải. Nghe nói Đồng Nguyệt Hân cũng có thể gặp nguy hiểm, ý nghĩ trong đầu Lục Phong Thiên lập tức tan biến, nghiêm túc đáp, mẹ yên tâm, con chắc chắn sẽ ngoan ngoãn. Nói xong chuyện này, hai người mới ra khỏi bếp. Ban đầu Đồng Nguyệt Hân còn thắc mắc sao Lục Phong Thiên và Bạch Ân Chi vào lâu vậy không ra. Định qua xem thì thấy Lục Phong Thiên ra ngoài như cả tím bị xương đánh. Đoán ngay là Bạch Ân Chi đã nói gì với Lục Phong Thiên. Đồng Nguyệt Hân cũng không hỏi, ngoan ngoãn thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn cơm. Ăn xong, Lục Phong Thiên định đưa đồng chí Thiên và chú Khiết Thiện về, nhưng đồng chí Thiên từ chối, nói muốn cùng vợ tận hưởng thế giới hai người, bảo anh về chăm sóc Đồng Nguyệt Hân. Đồng Minh Khải thì được Lục Chính Hoa và Bạch Ân Chi giữ lại, nói ở lại chơi với Lục Miêu Miêu, sáng mai đưa cả hai đi học mẫu giáo. Thế là chỉ còn hai người về. Chỉ vài bước trong khu quân đội, Lục Phong Thiên đỡ Đồng Nguyệt Hân cẩn thận từng chút, sợ cô va chạm, khiến Đồng Nguyệt Hân cười khổ, bất lực nói: em đâu có yếu đuối đến mức đó đâu, anh không cần phải như vậy đâu. Bụng còn chưa lộ, Lục Phong Thiên đã lo lắng như thế này, sau này bụng to lên, anh chẳng phải sẽ mất ngủ hàng đêm sao? Không ngờ Lục Phong Thiên vẫn nắm tay cô, tay kia đỡ eo cô, như đối xử với báu vật quý giá nhất thế giới, thấp giọng nói: trước đây khi mang thai Khải Khải, em đều tự mình vượt qua. Lần này anh nhất định sẽ ở bên em. Vợ à, nếu em thấy không thoải mái, cứ nói với anh sẽ lo liệu. Hôm nay anh cũng nghe Chu Khiết Thiện và Bạch Ân Chi nói, trước đây anh không biết, hóa ra mang thai còn có ốm nghén, còn nhiều điều khó chịu như vậy. Anh thậm chí muốn xin nghỉ phép ở đơn vị, ngày ngày ở bên Đồng Nguyệt Hân không rời nửa bước. Lòng Đồng Nguyệt Hân mềm lại, bất lực nói: không có gì khó chịu, bây giờ còn sớm, không ảnh hưởng gì. Về nhà, hai người tự nhiên đi tắm. Đồng Nguyệt Hân tắm xong, bắt đầu nghĩ cách nói với Lục Phong Thiên thời gian tới cần cẩn thận, không thể phóng túng như trước. Chưa kịp nói, Lục Phong Thiên đã bước tới, ôm chặt cô vào lòng, giọng buồn bã: vợ à, mẹ nói với anh, thời gian này không được chạm vào em, vậy anh hôn một cái có được không? Nghe xong, nhớ lại vẻ mặt ủ rũ của Lục Phong Thiên trước đó, Đồng Nguyệt Hân lập tức hiểu ra, cô cười thầm, cố ý hỏi: mẹ nói với anh như thế nào? Nếu Bạch Ân Chi nói cả thai kỳ, Lục Phong Thiên sẽ có vẻ mặt đáng thương này suốt 10 tháng, cũng khá thú vị. Mẹ nói ít nhất là 3 tháng. Lục Phong Thiên như chú chó lớn, ủ rũ cọ vào người Đồng Nguyệt Hân, giọng rất ấm ức: 3 tháng không được chạm vào em. Đồng Nguyệt Hân cười trộm, vui vẻ nói: chỉ 3 tháng thôi à? Anh có biết tại sao không? Vì trước đây anh không kiềm chế, giờ phải bù lại 3 tháng này. Thấy vợ còn vui vẻ như vậy, Lục Phong Thiên càng ấm ức. Anh nghiêm túc tự kiểm điểm, cảm thấy sau này không thể phóng túng như vậy. Hơn nữa đã có 2 con rồi, sau khi Đồng Nguyệt Hân sinh phải làm tốt biện pháp tránh thai. Mang thai vất vả như vậy, không thể để Đồng Nguyệt Hân chịu khổ nữa. Mấy ngày tới, Lục Phong Thiên khá rảnh rỗi, một tay đảm nhận việc đón con. Không chỉ vậy, còn tiện đường đến nhà hàng đón Đồng Nguyệt Hân, tiện thể ăn trực. Ngày nào anh cũng đón Đồng Minh Khải, đưa cậu bé đến nhà hàng ăn trực bữa tối ở đó, rồi đợi Đồng Nguyệt Hân xong việc cùng cô về nhà. Không phải vì anh không muốn nấu ăn, chỉ là trình độ nấu ăn của anh tự biết, chỉ có thể nói là ăn được, chứ không ngon bằng mẹ vợ nấu. Anh thì không sao, nhưng vợ đang cần bổ sung dinh dưỡng, không thể để cô ăn đồ anh nấu. Tất nhiên, Lục Phong Thiên không ăn không. Mỗi lần đến nhà hàng, anh đều giúp rửa bát lau bàn, làm việc còn nhanh nhẹn hơn cả nhân viên thuê. Ở nhà hàng, Đồng Nguyệt Hân thực sự không giúp được gì nhiều. Chu Khiết Thiện nói là làm, chỉ cho cô chuẩn bị món hầm, thậm chí còn dành riêng một góc trong bếp cho cô, đảm bảo cô không phải ngâm mình trong mùi dầu mỡ hàng ngày. Nhà hàng không có nhiều khách đến ăn món hầm, nên Đồng Nguyệt Hân rảnh rỗi chỉ có thể dọn dẹp bên ngoài vào ban ngày. Vì sợ nước quá lạnh, Chu Khiết Thiện không cho cô rửa bát, khiến cô càng rảnh rỗi hơn. Đồng Nguyệt Hân nghĩ rằng mình không thể vào bếp nấu ăn, cũng không thể rửa bát, thì ít nhất có thể cắt rau chứ. Ai ngờ vừa cầm dao lên, Chu Khiết Thiện đã vội vàng giật lấy, nhíu mày, tức giận nói: Hân Hân, con làm cái gì vậy? Dao rất nguy hiểm, mau bỏ xuống. Quyền sử dụng dao cũng bị tước mất. Đồng Nguyệt Hân cười khổ, bất lực nói: mẹ à, việc này không ảnh hưởng gì đâu, không sao cả mà. Không được, lỡ va chạm thì sao? Chu Khiết Thiện nhíu mày. Bị cấm nghiêm ngặt, Đồng Nguyệt Hân dù bất lực nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn Chu Khiết Thiện bận rộn. Không có Đồng Nguyệt Hân giúp đỡ, nhà hàng rõ ràng bận rộn hơn nhiều. Cô nhìn mẹ bận rộn, vừa cắt rau, rửa rau, vừa nấu ăn, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Chưa qua giờ ăn, Lục Phong Thiên đã đón Đồng Minh Khải từ trường mẫu giáo về. Thấy nhà hàng bận rộn, Đồng Nguyệt Hân lại rảnh rỗi, anh hiểu ngay chuyện gì, lập tức xắn tay áo vào giúp. Dù không giỏi nấu ăn, nhưng Lục Phong Thiên vẫn có thể rửa rau. Cả nhà bận rộn qua giờ ăn, ngồi xuống ăn cơm, Đồng Nguyệt Hân mới nói với Chu Khiết Thiện ý tưởng của mình: mẹ, hay là chúng ta thuê người đi, không giúp mẹ nấu ăn thì tìm người giỏi cắt rau, sơ chế nguyên liệu cắt sẵn, phân loại rõ ràng, Khi mẹ nấu, chỉ cần đổ vào, không mất thời gian. Trước đây cô luôn giúp đỡ, không thấy gì. Giờ đứng ngoài nhìn vào mới thấy nhiều việc không cần Chu Khiết Thiện tự làm, rõ ràng có thể để người khác làm. Chu Khiết Thiện vỗ trán, ngạc nhiên nói: đúng rồi, sao mẹ không nghĩ ra được? Được, mai thử xem. Ăn xong, Lục Phong Thiên xung phong giúp cắt nguyên liệu cho ngày mai. Nhưng mới cắt vài nhát, Chu Khiết Thiện đã không chịu nổi, buông miệng nói: thôi thôi thôi thôi, hai vợ chồng đừng bận rộn nữa. Thiên Thiên, con với Hân Hân đưa con về nhà đi, Khải Khải nó buồn ngủ rồi kia kìa. Nhìn những thứ mình cắt ra, thấy cũng xấu thật. Lục Phong Thiên ngượng ngùng gãi mũi đồng ý. Nhưng khi họ định đi, Đồng Chí Thiên vội vàng từ ngoài vào, thấy họ chưa đi thở phào: may quá, kịp rồi, hai con chưa đi. Đồng Chí Thiên vừa nói vừa đưa đồ cho Đồng Nguyệt Hân và Lục Phong Thiên, thở hổn hển: cái này cho hai đứa. Lục Phong Thiên không để vợ nhận, tự mình cầm lấy, thấy là máy ghi âm và một túi băng cassette lớn, không hiểu hỏi: cha, cái này để làm gì? Cho Đồng Nguyệt Hân giết thời gian sao? Uống xong ngụm nước, Đồng Chí Thiên mới thở phào giải thích: đây là băng dạy thai giáo, nghe xong con cái sẽ thông minh. Hai đứa mang về buổi tối cho Hân Hân và cháu gái nghe. Âm nhạc thai giáo đã du nhập vào trong nước, nhưng Đồng Nguyệt Hân không ngờ lại sớm như vậy. Cô bật cười hỏi: bây giờ chuẩn bị cái này có phải hơi sớm không ạ? Không sớm, không sớm. Đồng Chí Thiên vội xua tay cười nói: nghe sớm cháu gái thông minh, cha nghe thử rồi, không phải là thứ khó nghe, cũng không kỳ lạ, coi như là nhạc trước khi ngủ, mở nghe. Thiên Thiên, con nhớ nhắc Hân Hân nghe hàng ngày đó. Lục Phong Thiên lập tức đồng ý. Về nhà, Lục Phong Thiên thực sự mở nhạc thai giáo buổi tối cho Đồng Nguyệt Hân nghe. Nhạc rất nhẹ nhàng, khiến cô buồn ngủ, cầm sách thai giáo đọc, ngáp dài nói: anh mở bây giờ cũng vô ích, con còn nhỏ, chưa thành hình, không nghe được. Cha nói mở sớm con thông minh. Lục Phong Thiên không nghe, vẫn mở nhạc thai giáo. Vừa mở nhạc, Lục Phong Thiên vừa dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ mới, nói với Đồng Nguyệt Hân: hôm nay mẹ mang ít đồ đến, gối ôm khi ngủ và cái để kê bụng khi em lớn tháng. Lục Phong Thiên vừa nhấc gối ôm vừa lẩm bẩm: cái này có tốt bằng anh không? Không ngờ Lục Phong Thiên lại ghen với gối ôm. Đồng Nguyệt Hân cười khổ, đặt sách xuống bất lực nói: anh nói với mẹ đừng có gửi nữa, nhà chúng ta chật rồi, cần gì nhiều đồ vậy. Lần này mang thai, cơ thể cô thoải mái hơn lần mang thai Đồng Minh Khải, không bị ốm nghén, cô thấy mình như người bình thường. Nhưng những người xung quanh lại cẩn thận từng ly từng tí. Nói cũng vô ích, mẹ sợ em cần gì mà không tìm được. Lục Phong Thiên giải thích gấp chăn cho trẻ con, nói với Đồng Nguyệt Hân: dù sao mẹ gửi thì em cứ nhận. Đồng Nguyệt Hân bất lực đồng ý. Nhìn chăn nhỏ, thấy màu hồng, rõ ràng là chuẩn bị cho con gái. Cảnh này khiến Đồng Nguyệt Hân bất lực. Cô ngồi xếp bằng trên giường, hỏi Lục Phong Thiên: anh nói xem, mọi người đều nghĩ là con gái, nếu em sinh ra là con trai thì sao? Những thứ này không dùng được, cha mẹ chắc sẽ thất vọng lắm. Không đâu, Lục Phong Thiên trả lời chắc chắn. Vừa dọn xong, lên giường, ôm eo Đồng Nguyệt Hân, hôn lên má của cô, nghiêm túc nói: dù là trai hay gái, đều là con của chúng ta, cha mẹ vẫn sẽ thích. Nhà ít con gái, chỉ có Miêu Miêu. Nhưng em yên tâm, cha mẹ không bạc đãi mấy cháu trai của anh, càng không bạc đãi con của chúng ta. Nếu là con gái, anh và Khải Khải sẽ bảo vệ hai mẹ con. Còn nếu như là con trai, thì ba cha con sẽ bảo vệ em. Lục Phong Thiên nắm tay Đồng Nguyệt Thân an ủi: cha mẹ anh sẽ nói, em đừng lo. Lúc này Lục Phong Thiên đặc biệt chu đáo. Ngày tháng cứ thế trôi qua, Lục Phong Thiên cuối cùng cũng không phải chịu đựng thêm nữa. Tối hôm đó cảm thấy là một ngày lành, anh cẩn thận tắm rửa xong rồi leo lên giường, nhỏ nhẹ đề nghị với Đồng Nguyệt Hân: vợ à, đã qua 3 tháng rồi. Đồng Nguyệt Hân hiểu ngay anh muốn nói gì. Cô suy nghĩ, tháng của mình cũng đã lớn, chỉ cần cẩn thận một chút chắc cũng không sao. Thế thì Đồng Nguyệt Hân mím môi liếc anh một cái đầy trách móc: nhưng anh phải chậm thôi, không được quá đáng. Lục Phong Thiên nhịn suốt 3 tháng, giờ như được mở cửa kho, có chút khó kiềm chế. May thay, anh luôn tự nhắc nhở bản thân, động tác nhẹ nhàng, cuối cùng khiến Đồng Nguyệt Hân cảm thấy khá dễ chịu. Nếu ngay từ đầu anh dịu dàng như vậy, có lẽ cô sẽ không tức giận mà muốn đá anh nữa. Khi mang thai được 5 tháng, bụng của Đồng Nguyệt Hân đã lớn lên rõ rệt. Mỗi lần Đồng Minh Khải nhìn thấy đều không kiềm chế được mà nhẹ nhàng sờ sờ. Mẹ ơi, em gái ở trong này phải không? Đồng Minh Khải tò mò hỏi, cúi gần lại, nói chuyện nhỏ xíu như sợ làm em bé giật mình. Em gái, em gái, em trả lời anh một tiếng đi. Đồng Nguyệt Hân phì cười, xoa đầu cậu bé. Ngốc này, em gái con bây giờ chưa biết nói đâu, nên không thể trả lời con được. Do ảnh hưởng từ mọi người trong gia đình, giờ Đồng Nguyệt Hân cũng quen với việc gọi đứa bé trong bụng là con gái. Ơ, vậy bao giờ em gái mới biết gọi con là anh trai ạ? Đồng Minh Khải lo lắng hỏi. Cậu chỉ có một mình chị họ là Lục Miêu Miêu, suốt ngày cậu đều gọi chị. Còn các bạn ở nhà trẻ cũng đều lớn hơn cậu, thế nên bây giờ cậu rất mong có một em nhỏ để gọi mình là anh trai. Có lẽ còn phải đợi rất lâu. Khải Khải cũng đâu phải vừa sinh ra là biết nói ngay, phải từ từ học đấy. Đồng Nguyệt Hân kiên nhẫn giải thích. Vậy sau này Khải Khải sẽ dạy em gái nói chuyện, điều đầu tiên là dạy em gọi anh. Đồng Minh Khải vui sướng nói. Buổi tối về nhà, Đồng Nguyệt Hân thấy Lục Phong Thiên lại ôm một chiếc hộp to, không biết bên trong là gì. Anh mua đồ gì à? Đồng Nguyệt Hân bước tới xem anh tháo hộp, hỏi. Là gì vậy? Không phải anh mua đâu, mẹ mua đấy. Lục Phong Thiên cầm dao cắt hộp, sợ Đồng Nguyệt Hân đứng quá gần nên vội bảo cô đứng ra xa một chút. Đồng Nguyệt Hân giờ đã dần quen với tính cẩn thận thái quá của anh, nghe lời đứng sang một bên. Kể từ khi Đồng Nguyệt Hân mang thai, Bạch Ân Chi liên tục gửi đủ thứ đồ cho họ, từ thực phẩm bổ dưỡng đến đồ dùng, miễn là tốt cho bà bầu thì đều được gửi đến, khiến người ta có cảm giác như bà muốn dọn cả siêu thị về nhà. Mẹ nói là thảm trải sàn. Lục Phong Thiên mở hộp ra, quả nhiên là mấy tấm thảm lớn. Lần trước về nhà, anh chỉ tiện miệng nói rằng lo lắng thời tiết thay đổi, sợ Đồng Nguyệt Hân bị lạnh, thế là Bạch Ân Chi liền bảo anh mua thảm. Sau đó lại nói anh không biết chọn, cuối cùng bà tự lo luôn chuyện này. Nhiều thế này, phải trải ở mọi phòng à? Đồng Nguyệt Hân hỏi. Nhìn số lượng có lẽ đúng là như vậy. Vợ cứ ngồi đó để anh làm. Một tấm trải ở phòng khách, một tấm ở phòng ngủ của hai người, và một tấm ở phòng của Khải Khải. Nhưng không có thảm ở bếp, phòng ăn và nhà vệ sinh, vì những nơi này không phù hợp để trải thảm. Cha ơi, Khải Khải muốn giúp cha. Cậu bé chạy đến nhanh như gió, học theo cha, cũng nhấc một góc của tấm thảm. Được, vậy Khải Khải chọn trước đi. Con thích tấm thảm nào nhất nè? Để mẹ chọn trước. Hai cha con đồng loạt quay sang nhìn Đồng Nguyệt Hân, chờ cô quyết định. Cô mỉm cười, chọn tấm thảm màu sáng để đặt trong phòng ngủ của họ. Tấm dễ thương nhất cho phòng của Đồng Minh Khải, còn tấm còn lại thì đặt ở phòng khách. Cuối tuần, cả nhà ba người lái xe đến bệnh viện để Đồng Nguyệt Hân đi khám thai. Chỉ cần có thời gian, Lục Phong Thiên đều đi cùng cô khám thai. Lần trước khi mang thai Đồng Minh Khải, anh không thể ở bên vợ, nên trong lòng luôn cảm thấy áy náy. Vì thế lần này anh cố gắng làm tròn bổn phận của một người chồng, không bao giờ để Đồng Nguyệt Hân phải một mình gánh vác mọi chuyện. Sau khi làm các kiểm tra cơ bản, biết được em bé rất khỏe mạnh, cả nhà đều vui mừng yên tâm. Cha ơi, mẹ ơi, giờ mình đi đâu vậy? Đồng Minh Khải hào hứng hỏi, tay được cha mẹ nắm. Người nhỏ bé đứng ở giữa, nghĩ về em gái sắp chào đời, và rồi trong tương lai sẽ có hai đứa trẻ ở giữa tay cha với mẹ. Chúng ta đi hẹn hò sao ạ? Cậu bé làm ra vẻ người lớn hỏi. Đây là điều Lục Miêu Miêu đã dạy cậu, rằng mỗi lần cha mẹ ra ngoài chơi với nhau là đi hẹn hò. Hôm nay cả ba người đi cùng nhau, nên cậu cho rằng đây là cuộc hẹn hò của cả ba. Lục Phong Thiên xoa trán, không cần nghĩ cũng biết ai đã dạy điều này cho con trai mình. Lục Miêu Miêu đúng là cô nhóc chuyên bày trò quậy phá mà. Lát nữa mình sẽ đi mua đồ cho em gái, còn giúp cha với mẹ chọn nhé, Lục Phong Thiên hỏi. Đồng Minh Khải nghiêm túc gật đầu. Yeah, dạ vâng ạ, con sẽ chọn món đồ đẹp nhất cho em. Cậu bé háo hức nghĩ đến việc mua đồ chơi, nhưng khi đến trung tâm thương mại thì mới biết là sẽ mua đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, Những món đồ này cũng không khác đồ của cậu là bao. Mua bình sữa nào nhỉ? Khải Khải chọn giúp mẹ đi. Đồng Nguyệt Hân cầm hai chiếc bình, cả hai đều trong suốt, chỉ khác nhau màu nắp. Một cái có màu nắp xanh dương, một cái nắp màu hồng nhạt. Mua cái màu hồng có hoa này đi ạ, mẹ ơi. Đồng Minh Khải không cần nghĩ đã chọn ngay. Bé gái thì phải dùng đồ màu hồng. Ở trường mẫu giáo có rất nhiều bé gái cũng đeo cặp màu hồng. Vậy thì mua cái màu hồng có hoa này. Đồng Nguyệt Hân định đặt cái màu xanh xuống, nhưng Lục Phong Thiên lại cầm nó lên. Mua cả hai đi. Cái xanh này có mây cũng đẹp mà. Hai bình sữa có thể thay đổi luân phiên nhau. Được rồi, nghe hai cha con. Vì trải qua kiếp trước, Đồng Nguyệt Hân dần dần hình thành thói quen tiết kiệm. Nhưng khi mua đồ cho con nhỏ, cô lại không tiếc tiền. Hơn nữa Lục Phong Thiên cũng không thiếu tiền, chẳng cần phải keo kiệt với con mình làm gì. Quần áo, giày dép, khăn quàng nhỏ, đủ thứ đồ được chọn với các họa tiết dễ thương và màu sắc ấm áp, dù bé trai hay bé gái cũng đều dùng được. Khi chuẩn bị rời khỏi, Đồng Minh Khải thấy một giá bày búp bê, lập tức đứng lại không chịu đi. Cha ơi, búp bê kìa. Đồng Minh Khải quá thấp, không với tới được. Cậu nhón chân, khó nhọc chỉ vào một con búp bê. Lục Phong Thiên phì cười, cứ nghĩ là con trai mình thích chơi búp bê. Hóa ra Khải Khải thích búp bê à? Được, cha mua cho con. Nói rồi, Lục Phong Thiên lấy con búp bê xuống, đặt vào tay con trai. Không ạ, không phải mua cho con. Đây là quà con mua cho em gái. Đồng Minh Khải nhìn con búp bê trên tay, nghĩ rằng em gái chắc chắn sẽ thích nó. Cậu bỗng nhớ ra Tết vừa rồi ông bà ngoại có lì xì cho mình, và cậu đã nhờ mẹ cất giữ. Mẹ ơi, tiền lì xì của con vẫn còn đúng không? Lì xì? Đồng Nguyệt Hân hơi ngơ ngác. Đúng ạ. Đồng Minh Khải lo lắng hỏi lại, giờ mẹ quên mất. Lì xì mà ông bà ngoại đã cho con ấy, mẹ cất giữ hộ con. Con muốn dùng nó để mua búp bê cho em gái, tặng em món đồ chơi đầu tiên. Lục Phong Thiên không ngờ con trai mình lại chu đáo như vậy, còn biết mua đồ chơi cho em gái nữa. Khải Khải, con đúng là một người anh trai tốt. Được khen ngợi, Đồng Minh Khải vô cùng vui vẻ, đôi mắt sáng long lanh nhìn về phía Đồng Nguyệt Hân. Được rồi, vậy búp bê này sẽ dùng tiền lì xì của Khải Khải để mua. Đồng Nguyệt Hân nghĩ, Khải Khải có thể thay đổi như vậy chắc chắn là do thường ngày được chơi với Lục Miêu Miêu. Này Khải Khải, hay là con mua cho chị Miêu Miêu một cái nữa nhé. Đồng Minh Khải rất hào phóng, nhưng đầu óc cũng rất linh hoạt. Nhưng mà tiền lì xì của con có đủ mua hai cái búp bê không ạ? Đồng Nguyệt Hân và Lục Phong Thiên bật cười. Anh xoa đầu con trai, hào phóng nói, trước đây cha chưa lì xì cho Khải Khải, bây giờ cha sẽ bù lại. Như vậy Khải Khải có thể mua được hai con búp bê rồi. Dạ vâng ạ, vậy mua hai cái. Cả nhà ba người vui vẻ mang theo chiến lợi phẩm đầy ắp trở về nhà. Đồ đạc thực sự rất nhiều, may mà nhà còn đủ chỗ để cất. Bữa tối là do Lục Phong Thiên nấu, tuy tay nghề nấu nướng không bằng vợ, nhưng tấm lòng của anh thì rất đáng quý. Đến giờ đi ngủ, Đồng Minh Khải ôm chiếc gối nhỏ của mình chạy vào phòng ngủ của cha mẹ. Leo lên giường, đặt chiếc gối nhỏ vào giữa hai chiếc gối của cha mẹ, sau đó còn vỗ vỗ lên nó. Khải Khải, tối nay con muốn ngủ chung với cha mẹ à? Lục Phong Thiên lập tức trở nên lo lắng, liên tục nhìn về phía vợ cầu cứu. Con trai ngoan ngoãn và đáng yêu, nhưng nếu ngủ chung với cha mẹ, dù sao Lục Phong Thiên cũng không muốn. Đồng Nguyệt Thân thì không bận tâm lắm, bởi vì trước khi kết hôn với Lục Phong Thiên, cô thường xuyên ngủ cùng với Khải Khải. Phải đến khi con trai vào mẫu giáo, cô mới dần dần cho con tập ngủ riêng. Không phải ạ, Đồng Minh Khải giải thích một cách nghiêm túc. Khải Khải lớn rồi, Khải Khải phải tự ngủ riêng. Nhưng hôm nay cha kể chuyện cho con nghe đi, con muốn nghe cùng với em gái. Lục Phong Thiên lập tức yên tâm kể, cha nhất định sẽ kể chuyện cho Khải Khải. Sự thay đổi thái độ này có thể đi biểu diễn tuồng được rồi. Vậy Khải Khải nằm xuống nào, cha sắp bắt đầu kể chuyện rồi. Ngày xưa, ngày xưa. Chờ một chút ạ. Đồng Minh Khải giống như đang phát biểu trong lớp học ở mẫu giáo, giơ tay lên làm động tác ngắt lời. Cha ơi, Khải Khải còn có lời muốn nói. Được, bạn nhỏ Đồng Minh Khải, con có thể phát biểu. Lục Phong Thiên rất phối hợp. Khải Khải muốn em gái cũng được nghe cùng. Nói xong, cậu bé vẫy tay với mẹ. Mẹ ơi, mẹ mau qua đây nằm xuống đi. Được rồi, Đồng Nguyệt Hân cũng chiều theo con trai. Cả nhà ba người nằm trên giường, đồng loạt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Chỉ có tiếng Lục Phong Thiên kể chuyện. Câu chuyện của anh không êm dịu như Đồng Nguyệt Hân kể, cũng không vui nhộn như giáo viên mẫu giáo. Nhưng anh là cha, cho nên mỗi lời anh nói, Đồng Minh Khải đều nghe rất chăm chú. Câu chuyện kết thúc, Đồng Minh Khải lập tức xoay người, nằm sấp, vỗ nhẹ lên bụng mẹ, hỏi một cách dịu dàng. Em gái ơi, em có thích câu chuyện mà cha vừa kể không? Em đã nghe hiểu chưa? Có muốn anh kể lại cho em nghe không? Câu chuyện kể rằng, ngày xưa có một chú hổ con, vừa mới sinh ra thì... Giọng nói của Đồng Minh Khải bỗng nhiên dừng lại. Cậu bé nhanh chóng ngồi dậy, vẻ mặt lo lắng và kinh ngạc, nhìn mẹ, rồi lại quay sang nhìn cha mình. Sao thế con? Hai người lớn giật mình bởi phản ứng của Đồng Minh Khải. Em gái! Đồng Minh Khải hào hứng chỉ vào bụng mẹ, hét lên. Là em gái! Em gái đang cử động kìa! Em ấy đang chơi với con! Thật hay giả vậy? Đồng Nguyệt Thân nhớ lại lúc nãy, có vẻ như bụng cô hơi động đấy, cô không chắc lắm. Thật mà! Đồng Minh Khải lo lắng đến mức tay chân đều cử động theo. Lục Phong Thiên sợ con trai đá vào vợ, vội vàng ôm chặt con, rồi hỏi lại vợ. Con gái thực sự đã cử động sao? Đồng Nguyệt Hân xoa bụng mình, cẩn thận cảm nhận. Thật mà, thật mà. Không được tin tưởng, Đồng Minh Khải sốt ruột giải thích với cha. Em gái thực sự đã chào hỏi con mà. Em ấy nghe thấy con nói chuyện với em ấy đấy. Vì vậy, Lục Phong Thiên cũng cúi người xuống. Không chỉ đặt tay lên bụng Đồng Nguyệt Hân, mà cả đầu cũng áp sát vào, cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của bụng. Không ngờ con gái rất biết điều. Khi cha áp tay vào, cô bé liền giơ nắm đấm nhỏ đánh một cái. Lần này thì thậm chí Đồng Nguyệt Hân cũng cảm nhận được. Cô còn nhìn rất rõ ràng, phía bên trên bụng phải của mình thực sự có một chỗ hơi nhô lên. Rất nhanh chóng, nhưng đó là sự thật. Vợ ơi, con gái thực sự đang động đậy. Lục Phong Thiên cũng hào hứng, tiếp tục áp tai vào cảm nhận. Khải Khải không lừa cha mẹ mà, em gái thực sự đang chơi với chúng ta. Khải Khải cũng muốn áp tai vào nghe. Vì vậy Đồng Minh Khải cũng áp tai vào bụng mẹ. Từ góc nhìn của Đồng Nguyệt Hân, hai cái đầu mềm mại lớn nhỏ áp vào bụng cô thật là buồn cười, nhưng lại vô cùng ấm áp. Mang thai thường khiến hormone trong cơ thể bị rối loạn, hình ảnh đẹp đẽ như vậy cũng làm cho Đồng Nguyệt Hân sao lòng. Cuộc sống gia đình hạnh phúc như vậy là điều mà Đồng Nguyệt Hân trong kiếp trước chưa từng trải nghiệm, không ngờ bây giờ lại có thể có được. Điều này thật không tưởng tượng nổi. Cô khẽ chớp mắt, trong khi hai cha con không chú ý, cô lén lau khóe mắt. Cha ơi, em gái hình như lại động đậy rồi. Đồng Minh Khải giọng nói nhỏ đi, dường như sợ làm em gái sợ hãi. Con gái yêu, con động đậy thêm một lần nữa đi. Con gái thật rất biết điều, không làm cha thất vọng. Lần này đổi sang cái chân nhỏ đá một cái. Thực sự đã động đậy rồi. Đúng rồi, Khải Khải đã nói em gái đang chơi với chúng ta mà. Em gái ngoan quá. Con gái thật ngoan. Hai cha con vui mừng như chơi hội, cứ bám vào bụng không rời. Em gái có phản ứng bất kỳ, họ có thể hớn hở vui sướng nửa ngày, cười đến nở rộng cả miệng. Sau một hồi nhốn nháo, Đồng Nguyệt Hân cảm thấy bản thân nằm như vậy cho họ chơi, không thể di chuyển. Bởi vì cô di chuyển sẽ làm hai cha con hiểu nhầm, không phân biệt được là cô di chuyển hay là con gái di chuyển. Cho nên lúc nãy hai người thực sự không cho cô di chuyển, rất mệt. Đồng Nguyệt Hân đặt một tay ra sau lưng, xoa xoa cho mình một cái. Lục Phong Thiên chú ý đến hành động nhỏ của cô, lập tức không bám vào bụng nữa. Thôi được rồi Khải Khải, mẹ nằm như vậy liên tục rất mệt. Bây giờ đã muộn rồi, con nên đi ngủ thôi. Ngày mai còn phải đi học mà. Con không phải là muốn mang búp bê cho chị Miêu Miêu sao? Lục Phong Thiên nhắc nhở. Sợ con trai không muốn đi, anh còn kiên nhẫn nói lý với con. Nằm cũng mệt sao ạ? Đồng Minh Khải tò mò. Nhưng mẹ không thể động đậy, tất nhiên là sẽ mệt rồi, Lục Phong Thiên trả lời. Vậy Khải Khải sẽ xoa bóp cho mẹ. Đồng Minh Khải lập tức ngồi dậy, giả vờ giả vịt xoa bóp cho Đồng Nguyệt Hân. Sức lực nhỏ bé của cậu, Đồng Nguyệt Hân không những không cảm nhận được mát xa, mà còn luôn cảm thấy ngứa ngáy, buồn cười. Được rồi, mẹ không còn mệt nữa, Khải Khải đi ngủ đi con, Đồng Nguyệt Hân dỗ dành. Dạ vâng ạ. Đồng Minh Khải vội vàng ôm lấy chiếc gối nhỏ của mình. Ngày mai phải đi mẫu giáo sớm, còn mang búp bê cho Lục Miêu Miêu, không biết chị ấy có thích không nữa. Đồng Minh Khải chạy đi bằng đôi chân ngắn của mình. Lục Phong Thiên mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải là anh không muốn dỗ con trai đi ngủ, anh rất thích cảm giác cả nhà ba người ở bên nhau như vậy. Anh chỉ sợ con trai thực sự ở lại ngủ mà thôi. Dù sao thì thế giới riêng tư của hai vợ chồng cũng rất quan trọng. Vợ ơi, Khải Khải vừa đi, không khí lập tức từ chuyện cổ tích trở thành chuyện người lớn. Bây giờ là lúc nửa đêm. Đồng Nguyệt Hân đã sớm nhận ra ý đồ của Lục Phong Thiên. Hơn nữa anh cũng chẳng muốn che giấu, rõ ràng là muốn làm chuyện xấu. Anh nhẹ nhàng chút, bây giờ bụng của em ngày càng lớn, không tiện lắm đâu. Đồng Nguyệt Hân nũng nịu nói. Thực ra từ khi mang thai, thái độ của Đồng Nguyệt Hân đối với chuyện ấy cũng đã thay đổi. Bởi vì trước đây Lục Phong Thiên giống như con sói đói khát nhiều năm, muốn ăn tươi nuốt sống cô, lăn qua lăn lại với đủ mọi chiêu trò. Nhưng sau khi mang thai, anh phải chú ý đến cái bụng của Đồng Nguyệt Hân. Vì vậy mỗi lần đều như gió xuân thoảng qua, khiến Đồng Nguyệt Hân cảm nhận được sự dịu dàng, thường xuyên cảm thấy rất hưởng thụ. Lục Phong Thiên tất nhiên không hài lòng với sự kiềm chế này. Nhưng sau khi nhận thức được hiện thực, anh phát hiện là gió xuân thoảng qua dù sao cũng tốt hơn là mỡ treo miệng mèo. Anh còn muốn gì hơn nữa chứ? Vừa sau một hiệp, Lục Phong Thiên áp người vào Đồng Nguyệt Hân, giọng nói đầy vẻ chưa thỏa mãn. Hôm nay anh kể chuyện cho con gái nghe, hình như con bé rất thích nghe, phải không? Lúc này Đồng Nguyệt Hân đang thả hồn theo mây nước, tận hưởng du vị, đầu óc nhất thời mụ mị không theo kịp. Sao lại chuyển từ phim người lớn sang phim hoạt hình thiếu nhi rồi? Rồi sao? Giọng Đồng Nguyệt Hân vẫn còn hơi khàn, nghĩ đến con gái hẳn là thích nghe, nếu không thì cũng sẽ không có phản ứng thai động. Vậy em có thể thưởng cho anh thêm một lần nữa không? Lục Phong Thiên nũng nịu. Vừa rồi anh chưa ăn no, anh đói. Người này thật là, cô sắp bị chọc cười đến nơi rồi. Nhưng mà cường độ hiện tại so với trước đây thực sự chỉ là mưa bụi, thêm một lần nữa cũng không phải là không được. Vậy nói trước nhá, chỉ có hai lần, không có lần thứ ba đâu đấy. Được. Lục Phong Thiên lại bắt đầu dục dịch. Nói được làm được, sau khi cuốn lấy Đồng Nguyệt Hân thêm một hiệp, Lục Phong Thiên mới thực sự buông tha cho cô. Sau đó Lục Phong Thiên đi tắm nước nóng, cả người nhớp nháp ngủ không thoải mái, nhỡ đâu vợ chê không cho anh ôm thì phải làm sao. Nhưng Đồng Nguyệt Hân hơi lười, không muốn tắm cho lắm, bụng cô lớn như vậy cũng khá bất tiện, hơn nữa lại là mùa đông, nhỡ đâu bị lạnh mà không được uống thuốc cảm thì rất phiền phức. Vậy anh lau người cho em nhé, Lục Phong Thiên chủ động nói. Có phiền phức lắm không? Đồng Nguyệt Hân nghĩ đến kiếp trước mình chăm sóc con trai nằm liệt giường, người thực vật không thể cử động, nằm lâu sẽ bị lở loét. Cô thường xuyên phải lau người và massage cho con, cô hiểu rõ công việc này vất vả như thế nào. Em nói gì vậy? Lục Phong Thiên lập tức đi lấy một chậu nước nóng, sau đó lấy khăn mặt sạch sẽ, anh lau người cho cô rất bài bản. Phải nói là được hầu hạ như vậy cảm giác thực sự rất tuyệt. Đồng Nguyệt Hân nhắm mắt hưởng thụ. Chỉ là lau người đơn thuần, không hề có chút mờ ám nào, nhưng việc này lại có chút giống với chuyện vừa rồi. Trong đầu Đồng Nguyệt Hân bất giác hiện lên một số hình ảnh. Tối nay Lục Phong Thiên có thể dễ dàng buông tha cho cô như vậy, thực sự nằm ngoài dự đoán của cô. Cô không khỏi nghĩ, nếu như sau khi sinh con, Lục Phong Thiên vẫn có thể dễ nói chuyện, dễ dàng buông tha cho cô như vậy thì tốt biết mấy. Đồng Nguyệt Hân xoa xoa bụng, thở dài một hơi. Đáng tiếc là, tại sao thời gian mang thai chỉ có mấy tháng ngắn ngủi như vậy chứ? Nếu có thể, bây giờ cô thậm chí còn hy vọng có thể mang thai lâu thêm một chút. Dù sao thì cuộc sống bà bầu của cô cũng rất thoải mái, không hề khó chịu, ngược lại còn rất hưởng thụ. Nhưng mà không được. Đồng Nguyệt Hân lại vội vàng nghĩ, mang thai vẫn không nên quá lâu. Dù sao nhà hàng của Chu Khiết Thiện bận rộn như vậy, đứa trẻ này chưa chào đời, Chu Khiết Thiện không thể để cô xuống tay giúp đỡ. Dù sao sức khỏe của mẹ vẫn quan trọng hơn. Đang miên man suy nghĩ, Đồng Nguyệt Hân quay đầu lại, phát hiện ánh mắt của Lục Phong Thiên dường như lại có xu hướng chuyển sang màu xanh lục. Được rồi, không cần lau nữa, em thấy khô ráo rồi, anh mau lên giường ngủ đi, Đồng Nguyệt Hân vội vàng nói. Phải dỗ dành ông xã lên giường trước khi anh ấy biến hình. Lục Phong Thiên nghĩ vợ đang lo lắng cho mình, vui vẻ đổ nước đi, vội vàng lên giường ôm vợ ngủ. Thời tiết càng ngày càng lạnh, dần dần đã đến cuối năm. Thời điểm này hàng năm, mọi người đều tăng ca làm việc, ai nấy đều muốn nhanh chóng hoàn thành công việc, sau đó về quê ăn Tết, sum vầy bên gia đình. Vất vả, phấn đấu cả năm trời, chẳng phải là vì khoảnh khắc đoàn viên này hay sao? Vì mọi người đều bận rộn tăng ca, nên số người ra ngoài ăn uống cũng ít đi. Phần lớn mọi người đều muốn tranh thủ từng chút, từng giây để giải quyết công việc, ăn uống có thể qua loa được thì qua loa. Vì vậy khoảng thời gian trước Tết chính là lúc kinh doanh ảm đạm nhất của các nhà hàng. Hân Hân, con đừng đến nhà hàng nữa. Chu Khiết Thiện nghiêm túc kéo con gái lại dặn dò. Thứ nhất, bụng của con ngày càng lớn, đi lại thì bất tiện. Thứ hai, thời tiết thì lạnh, ở nhà ấm áp hơn, cũng không dễ bị bệnh. Thứ ba, việc kinh doanh ở quán cũng bình thường, mẹ một mình có thể lo liệu được. Lý do nào cũng chính đáng, Đồng Nguyệt Hân muốn phản bác cũng không tìm ra được điểm nào để bắt bẻ. Cô có chút không cam lòng, nghiêm túc nói với mẹ. Mẹ đừng tưởng con không đến giám sát là mẹ có thể không ăn uống đúng giờ. Nếu để con biết mẹ lại... Chưa kịp để con gái nói hết câu, Chu Khiết Thiện đã cười tủm tỉm ngắt lời cô. Được rồi, con là ai chứ? Con là Hân Hân, con gái rượu của mẹ. Lời con nói, mẹ dám không nghe sao? Mẹ biết rồi, chỉ là ăn uống đúng giờ thôi mà. Việc kinh doanh ở quán không bận rộn, mẹ tự nhiên có thời gian ăn uống đàng hoàng. Con đừng lo lắng cho mẹ nữa. Đồng Nguyệt Hân không vui. Vậy nếu quán bận rộn, mẹ sẽ không ăn uống đúng giờ nữa sao? Để cô bắt thóp được rồi nhé. Nào có chuyện đó, mẹ chỉ ví von như vậy thôi. Trước đây con thường xuyên ở quán, mẹ có ăn uống đúng giờ hay không con không rõ hay sao? Hai mẹ con nói qua nói lại một hồi lâu về chuyện ăn uống, cuối cùng kết luận là Đồng Nguyệt Hân tạm thời không cần đến nhà hàng nữa, cứ ở nhà nghỉ ngơi là được. Lúc đầu Đồng Nguyệt Hân nghĩ rằng cô sẽ nhân cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt, nhưng thời gian trôi qua, nghỉ ngơi quá lâu, cô lại cảm thấy rất nhàm chán, thực sự là nhàn rỗi đến phát hoảng. Dù sao buổi tối Lục Phong Thiên trở về cũng giống hệt Chu Khiết Thiện, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng không cho cô động tay vào. Cô cảm thấy trước khi sinh con mình sẽ phát bệnh vì nhàn rỗi mất. Không được, vẫn phải tìm việc gì đó để làm. Vì vậy, nhân dịp cuối tuần, Đồng Nguyệt Hân đã hẹn Bạch Châu Châu ra ngoài, hai người cùng nhau đến quán nước uống đồ nóng trò chuyện. Ui, Hân Hân, lâu rồi không gặp, bụng cậu to như thế này rồi cơ à? Bạch Châu Châu kinh ngạc thốt lên, nhưng nhìn sắc mặt Đồng Nguyệt Hân, cô ấy lại thấy cô có vẻ đang sống rất tốt. Đồng Nguyệt Hân hôm nay mặc một chiếc áo khoác dạ màu trắng. Vì bụng bầu quá lớn nên không cài được cúc áo. Bên trong là chiếc áo len lông cừu màu xám nhạt, cổ quàng một chiếc khăn choàng màu nâu cà phê mềm mại. Phải đến khi vào trong quán cô mới nới lỏng khăn ra một chút. Cô mặt mày hồng hào, khoe môi luôn thường trực nụ cười hạnh phúc. Thoạt nhìn chính là người đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Cũng gần đến lúc rồi mà. Đồng Nguyệt Hân nhấp một ngụm đồ uống nóng, cảm thấy cả người ấm áp hẳn lên. Hai người ban đầu chỉ là tán gẫu vu vơ. Bạch Châu Châu hỏi han về cuộc sống gia đình của Đồng Nguyệt Hân, còn Đồng Nguyệt Hân thì quan tâm đến công việc của cô ấy có thuận lợi hay không. Cứ thế hai người lại có vô số chủ đề để nói. À đúng rồi, Đồng Nguyệt Hân đột nhiên chuyển chủ đề. Hôm nay cô hẹn Bạch Châu Châu ra chính là vì chuyện này. Trước đây cậu hay nhận việc dịch thuật ở đâu vậy? Có cách thức liên lạc nào không? Tiếng Anh của Đồng Nguyệt Hân rất tốt, những bài dịch thuật thông thường đều không làm khó được cô. Trước kia khi còn đi học, cô cũng từng làm thêm công việc này. Chỉ là sau này cô không làm nữa, đương nhiên cũng không còn giữ liên lạc gì, nên mới muốn hỏi Bạch Châu Châu xem sao. Có chứ, sao thế? Cậu muốn nhận việc dịch thuật à? Bạch Châu Châu khó hiểu hỏi. Thứ nhất là điều kiện gia đình Đồng Nguyệt Hân như vậy, vốn dĩ không phải là người thiếu tiền. Thứ hai là chồng cô lại là đoàn trưởng trong quân đội, càng không thiếu tiền, đâu cần thiết phải để cô ra ngoài kiếm việc làm thêm. Tớ nói này, bụng cậu cũng đã to như vậy rồi, cứ an tâm mà dưỡng thai chờ sinh con đi. Lo làm mấy việc lặt vặt ấy làm cái gì, cũng chỉ kiếm được 3 cọc 3 đồng, không cần thiết đâu. Bởi vì là bạn tốt cho nên Bạch Châu Châu mới nói chuyện thẳng thắn như vậy. Cậu không hiểu đâu, cứ tiếp tục nhàn rỗi như thế này, tớ cảm thấy đầu của mình sắp mọc cỏ đến nơi rồi đấy. Đúng vậy, ngày nào cũng ở nhà nghỉ ngơi nghe thì có vẻ sung sướng lắm, nhưng mà kiểu này sống được 3 bữa nửa tháng là cùng. Tớ thực sự không chịu nổi đâu, ít nhất cũng phải nhận chút việc dịch thuật gì đó để làm chứ, giết thời gian cũng được. Nghe Đồng Nguyệt Hân nói vậy, Bạch Châu Châu nên hiểu ngay. Tuy rằng ngày nào đi làm cô ấy cũng kêu ca chán nản, nhưng mà nếu thực sự để cô ấy không cần đi làm nữa, chắc chắn Bạch Châu Châu cũng không chịu đựng nổi. Được rồi, tớ hiểu ý của cậu rồi. Để tớ về nhà sắp xếp lại danh sách liên lạc rồi sẽ đưa cho cậu. Bạch Châu Châu sảng khoái đồng ý. Cảm ơn cậu nhé, Đồng Nguyệt Hân nói. Ly đồ uống này cô mời. Cậu khách sáo với tớ làm gì? Nói đến đây, Bạch Châu Châu chợt nhớ ra, bạn trai hiện tại của cô ấy cũng là nhờ làm phù dâu cho Đồng Nguyệt Hân mà quen biết. Thế là hai người lại bắt đầu buôn chuyện về Bạch Châu Châu và bạn trai của cô ấy. Sau khi nhận được một số công việc dịch thuật lặt vặt, tâm trạng Đồng Nguyệt Hân rõ ràng tốt hơn hẳn. Cô có thể làm việc ngay tại nhà, vừa không tốn sức lại vừa giết thời gian. Tối đó, Lục Phong Thiên trở về, nhìn thấy cảnh này liền tò mò hỏi: "Vợ à, em còn biết tiếng Anh nữa cơ à?" Lục Phong Thiên từ nhỏ đã được đưa vào quân đội rèn luyện, trình độ văn hóa không thể nào sánh bằng Đồng Nguyệt Hân. Tiếng Anh của anh chỉ biết vài từ thông dụng xuất hiện trong các quảng cáo. Nhìn tài liệu chi chít chữ của Đồng Nguyệt Hân, anh chóng cả mặt. "Ừ, em có học tiếng Anh mà. Mấy bài dịch này cũng đơn giản, em không nhận loại quá khó và chuyên ngành đâu." Đồng Nguyệt Hân giải thích. Cô nhận việc chỉ để giết thời gian, chứ không phải muốn thử thách bản thân, vì vậy không nên làm khó mình làm gì. "Vậy em ngồi như vậy liên tục có bị đau lưng không?" Lục Phong Thiên lo lắng hỏi. Anh tiến đến nhẹ nhàng xoa bóp cho cô. Đồng Nguyệt Hân duỗi lưng, cô thừa nhận có chút đau mỏi. Đây là điểm bất tiện của công việc dịch thuật, luôn phải ngồi một chỗ. Tuy nhiên trong lúc làm việc, thỉnh thoảng cô cũng đứng dậy vận động. "Có chút, anh xoa cho em thêm một chút nữa đi." Đồng Nguyệt Hân nói. Tay nghề massage của ông xã thực sự không tệ. Đối với việc Đồng Nguyệt Hân muốn làm dịch thuật, Lục Phong Thiên không hề can thiệp. Anh biết rằng cô luôn ở nhà nghỉ ngơi thực sự rất nhàm chán. Đồng Nguyệt Hân muốn làm thì cứ để cô làm. Nếu cô ấy cảm thấy đau mỏi thì anh sẽ xoa bóp cho cô. Sức khỏe của vợ là ưu tiên hàng đầu, nhưng tâm trạng vui vẻ cũng quan trọng không kém. Đây đều là những điều Lục Phong Thiên đã hỏi bác sĩ khi đi khám thai cùng Đồng Nguyệt Hân. "Anh yên tâm, em chỉ làm trong thời gian nhà hàng vắng khách mà thôi. Mẹ không cho em đến quán nên em mới nhận chút việc dịch thuật để giết thời gian, không làm lâu dài đâu." Đồng Nguyệt Hân giải thích. "Được." Lục Phong Thiên gật đầu. Anh biết nếu nhà hàng bận rộn, chắc chắn Đồng Nguyệt Hân sẽ đến giúp mẹ cô. Công việc lặt vặt này cũng không kéo dài bao lâu. Chẳng mấy chốc đã đến gần Tết, một năm vất vả của mọi người cuối cùng cũng qua đi. Những người đang hối hả hoàn thành nốt công việc cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Nhiều cơ quan, đơn vị đang tràn ngập bầu không khí vui vẻ, phấn khởi của những ngày cuối năm. Trước kỳ nghỉ, các ông chủ đều có thành ý tỏ lòng biết ơn với nhân viên bằng tiền thưởng và tiệc tùng linh đình. Mùa tiệc cũng đến, các nhà hàng đều kín chỗ, đặc biệt là nhà hàng của Chu Khiết Thiện. Vốn đã nổi tiếng nên rất nhiều khách quen đã đặt bàn từ sớm, sợ đến lúc lại không còn chỗ. Có những người không đặt được bàn nhưng lại thèm món ăn của Chu Khiết Thiện nên nghĩ xem có thể đặt món mang về không. Tất nhiên là có thể rồi ạ. Đồng Nguyệt Hân khuyến khích mẹ cô nên nâng cấp dịch vụ. Trong tương lai, ngành giao đồ ăn tận nơi phát triển rất mạnh. Dù sao trên đời này ai cũng có lý do riêng để lười biếng. May mà kiểu lười này lại giúp rất nhiều người kiếm sống. Tuy rằng thấy Chu Khiết Thiện vất vả, nhưng đã kinh doanh buôn bán thì ai lại chê tiền nhiều chứ? Nói ra chẳng phải là tự rước đòn vào thân hay sao? Chúng ta có thể thuê thêm nhân viên tạm thời chuyên chạy giao đồ ăn. Mẹ nghĩ xem, làm như vậy vừa không chiếm dụng bàn ở nhà hàng, hơn nữa giao đồ ăn tận nơi còn tính thêm phí. Số tiền này để khách hàng trả là được mà, phải không? Đồng Nguyệt Hân phân tích. Đồng Chí Thiên cũng thấy con gái nói có lý, liền khuyến khích vợ nên làm theo. Bà xã à, tôi cũng có thể giúp một tay. Đồng Chí Thiên suy nghĩ một chút. Những nhân viên ở cửa hàng điện máy của ông tan làm là về nhà. Nếu họ đồng ý thì có thể đến đây làm thêm, kiếm thêm thu nhập. Sắp đến Tết rồi, ai mà chẳng muốn kiếm thêm tiền, ai lại nói không với tiền chứ? Đúng là một ý kiến hay. Đồng Nguyệt Hân gật đầu. Nhân viên ở cửa hàng của cha cô ít nhất cũng là người quen, vẫn đáng tin cậy hơn người lạ. Vì vậy sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, cả nhà quyết định trong khoảng thời gian cao điểm trước Tết, nhà hàng sẽ đồng thời nhận giao đồ ăn tận nơi. Nhà hàng bận rộn, Đồng Nguyệt Hân không quan tâm đến sự phản đối của chú Khiết Thiện. Cô nhất quyết muốn đến giúp một tay. Mẹ đã nói là để con lo phần món hầm, vậy con sẽ chỉ ở khu vực đó, không chạy lung tung, như vậy được chưa? Đồng Nguyệt Hân kiên quyết nói. Thật ra cô còn muốn giám sát mẹ có ăn uống đúng giờ hay không. Chú Khiết Thiện chỉ đành đồng ý. May mà Đồng Nguyệt Hân rất biết điều, đã nói chỉ lo phần món hầm thì sẽ chỉ làm phần đó. Những việc khác đều là việc nhẹ nhàng, hơn nữa lại có nhân viên khác phụ trách, nên cô cũng không quá vất vả. Nhà hàng luôn trong tình trạng đông khách. Ôi, lại hết bàn rồi sao? Vì khách này hôm qua đã đến, không còn bàn cho nên rất hối hận. Hôm nay cố tình đến sớm hơn một chút, vẫn không còn bàn, thật là đáng tiếc. Nhưng cũng không còn cách nào khác, ai bảo món ăn ở đây ngon chứ. Anh ơi, nếu như anh muốn ăn thì nhà hàng có hỗ trợ giao đồ ăn tận nơi. Đồng Nguyệt Hân chủ động tiến lên giới thiệu. Giao đồ ăn tận nơi? Đúng vậy ạ. Không phải vì nhà hàng hết bàn, mà là anh chỉ cần chọn món, bên em sẽ chế biến, sau đó sẽ có người giao đến tận nơi cho anh, chỉ cần thêm phí giao hàng là được. Đồng Nguyệt Hân giới thiệu. Người bị mê mẩn bởi món đặc trưng của nhà hàng nào đó thường sẽ không tiếc tiền ship. Đây cũng là lý do Đồng Nguyệt Hân nói phí ship do khách hàng thanh toán. Quả nhiên, nghe xong người đàn ông kia liền mỉm cười. Vậy thì hay quá, mau mau cho tôi xem thực đơn. Người đàn ông kia vui mừng ra mặt, hôm nay cuối cùng cũng được thưởng thức món đặc sản rồi. Thời tiết lạnh như vậy, hầu hết những người ăn uống bên ngoài đều sẽ gọi một bát súp nóng. Món súp ở nhà hàng của chú Khiết Thiện cũng là món ăn đặc trưng, có bàn cả loại nồi lớn và nồi nhỏ. Chị Hân Hân, phòng 2 gọi 10 bát súp bổ dưỡng, phòng 4 cũng gọi 8 bát. Trời càng lạnh, lượng tiêu thụ món súp càng tăng vọt, Đồng Nguyệt Hân cũng theo đó mà bận rộn hơn. Được rồi, tôi biết rồi. May mà món súp có thể nấu một lần rất nhiều, sau đó chia vào các bát nhỏ là được, cho nên tốc độ lên món rất nhanh. Ngược lại, món chính và món đặc trưng bên chú Khiết Thiện lại phải đợi khá lâu. Mẹ, ở đây còn 2 đơn hàng giao, mẹ để con giúp mẹ. Đồng Nguyệt Hân đã bắt đầu mặc tạp dề. Chú Khiết Thiện nhíu mày, bà không muốn con gái phải làm lụng. Nhưng nhìn những món ăn đang chờ được lên món, bà nghĩ cũng không thể để cho khách hàng chờ đợi quá lâu. Chỉ lần này thôi đấy, chú Khiết Thiện nghiêm mặt nói. Dạ vâng ạ. Gần đến Tết, khi mọi người bắt đầu được nghỉ lễ, lượng khách cũng giảm xuống một chút. Chú Khiết Thiện một mình cũng có thể lo liệu được. Hơn nữa còn có đồng chí Thiên đến giúp một tay. Quân đội cũng được nghỉ Tết, Lục Phong Thiên được rảnh rỗi, liền bằng mọi cách bám lấy vợ, nói là muốn đến nhà hàng giúp một tay. Đi đi đi đi, tất cả đều đi cho tôi. Chú Khiết Thiện sao có thể đồng ý? Nhìn ba người đang dán mắt vào nhà hàng, bà nói, ở đây không có thiếu người. Nếu các người đến để ăn trực thì được, còn giúp đỡ thì không cần. Chú Khiết Thiện nói với vẻ quyết tâm. Đồng chí Thiên liền đứng về phía vợ, vẫy tay đuổi khéo ba người. Đồng Minh Khải bỗng khóc òa, tất nhiên là giả vờ. Show này là do Lục Miêu Miêu dạy. Phải khóc to vào, nhưng không được khóc thật đấy. Người lớn không ai thích trẻ con khóc thật đâu, bởi vì họ rất bận, không có thời gian dỗ chúng ta, họ sẽ thấy rất phiền. Nhưng có thể giả vờ khóc, chính là như vậy này. Sau đó khi họ hỏi thì phải nín ngay, nhìn càng đáng thương càng tốt, vừa phải biết điều một chút. Lời dặn dò của chị họ vẫn còn vang vọng bên tai. Rõ ràng cậu bé thông minh Đồng Minh Khải đã nắm được tinh túy. Khi ông ngoại và bà ngoại lo lắng hỏi han, cậu bé lập tức nín khóc. Lục Phong Thiên và Đồng Nguyệt Hân đều chết sững. Thằng bé học diễn từ ai vậy? Lục Phong Thiên đoán chắc là cô nhóc Lục Miêu Miêu, hay là sau này không cho hai đứa chơi chung nữa. Ông ngoại ơi, bà ngoại không cần chúng ta nữa. Cha, mẹ, ông ngoại ơi, bà ngoại không thích chúng ta nữa. Đồng Minh Khải nhìn thật đáng thương, mím môi, dường như sắp khóc đến nơi. Chu Khiết Thiện và đồng chí Thiên sao nỡ để cháu ngoại buồn, vội vàng dỗ dành. Nói cái gì vậy? Sao bà ngoại lại không thích con được chứ? Bà ngoại đuổi hai cha con đi là vì muốn hai cha con tự đi chơi, phải không? Bây giờ Khải Khải đã có cha mẹ rồi, chẳng phải nên để cha mẹ dắt Khải Khải đi chơi hay sao? Đúng vậy. Đồng chí Thiên cũng hùa theo. Sắp Tết rồi, ai cũng phải đi chơi chứ. Khải Khải nhìn xem, ngoài kia đều là cha mẹ dắt con cái đi chơi, Khải Khải của chúng ta cũng nên đi chơi, phải không? Đồng Minh Khải suy nghĩ một chút, thấy cũng hợp lý. Trước khi nghỉ lễ, các bạn nhỏ ở trường mẫu giáo cũng nói Tết này cha mẹ sẽ dắt các bạn đi chơi đủ nơi. Lúc đó cậu bé nghe mà thấy thèm, vì vậy cậu bé vừa khóc như mưa, liền ngẩng đầu nhìn Lục Phong Thiên và Đồng Nguyệt Hân. Đừng có khóc nữa, ai nói không cho con đi chơi đâu, chuyện này phải xem ý kiến của mẹ con chứ, Lục Thiên Phong nghĩ. Hân Hân, đã có cha con ở đây giám sát mẹ ăn uống, con còn không yên tâm sao? Chu Khiết Thiện hiểu rõ tâm tư của con gái. Thực ra việc giúp đỡ không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là cô lo lắng cho sức khỏe của bà. Hai đứa dắt theo Khải Khải, cả nhà ba người cùng nhau đi chơi. Ở lại nhà hàng làm gì? Đi đi, tận hưởng cuộc sống của các con đi. Đã có cha con giúp mẹ rồi. Đúng đó, Hân Hân, con nghe lời mẹ đi, Đồng Chí Thiên nói theo, sau đó liếc mắt với con rể. Vậy thôi được rồi. Cuối cùng Đồng Nguyệt Hân cũng đồng ý. Hẹn hò sao? Ba người hẹn hò à? Địa điểm tất nhiên không thể chỉ quan tâm đến hai người lớn, còn phải chú ý đến cậu nhóc Đồng Minh Khải nữa. Khải Khải, con nói cho cha biết, vừa nãy con học chiêu giả khóc đó từ ai? Ra khỏi nhà hàng, Lục Phong Thiên hỏi. Đồng Minh Khải lập tức dừng lại, đứng im trên vỉa hè, giả vờ như không dám nói. Cậu bé thậm chí còn sợ mình lỡ miệng, liền dùng hai tay che miệng, nhưng đôi mắt liếc ngang liếc dọc lại tố cáo tất cả. Có phải chị Miêu Miêu của con không? Lục Phong Thiên lại hỏi. Đồng Minh Khải lập tức trợn mắt. Được rồi, còn cần phải hỏi nữa hay sao? Đồng Minh Khải nhận ra dường như mình đã bán đứng chị họ, trong lòng rất hồi hộp nhưng vẫn cố chấp nói. Cha, Khải Khải không có nói gì hết ạ. Cái thằng nhóc này. Đồng Nguyệt Hân đứng bên cạnh nhìn, thấy hai cha con diễn kịch cũng phải bật cười. Được rồi, chúng ta bàn xem nên đi đâu chơi đây, Đồng Nguyệt Hân hỏi, kéo chủ đề trở lại đúng hướng. Thủy Cung ạ, cậu bé Đồng Minh Khải giơ tay phát biểu. Cậu bé nghe các bạn kể, ở đó có rất nhiều cá, Khải Khải muốn đến đó xem cá bơi lội. Được, vậy chúng ta đi Thủy Cung. Ba người nhanh chóng quyết định. Thủy Cung cũng rất đông người, đều là cha mẹ dắt con cái đến chơi. Lục Phong Thiên mua vé xong liền dắt vợ con vào trong. Bình thường đều là Đồng Minh Khải đi giữa, nhưng hôm nay người quá đông, Lục Phong Thiên không yên tâm, nhất định phải tự mình dắt tay vợ. Vợ à, em đi cẩn thận, đừng có mải ngắm cá. Thỉnh thoảng Lục Phong Thiên lại nhắc nhở vài câu, còn tần suất hơn cả việc nhắc nhở con trai. Đồng Nguyệt Hân bỗng dưng có cảm giác như mình cũng trở thành trẻ con. Hôm nay là Lục Phong Thiên dắt hai đứa con đi Thủy Cung chơi. Em biết rồi, anh cũng nhớ nhìn con một chút đi. Đồng Nguyệt Hân mặt hơi đỏ đỏ, cảm nhận được bàn tay ấm áp của Lục Phong Thiên, trong lòng cô cũng ấm lên. Thủy Cung là một vùng biển xanh ngắt với nhiều màu xanh khác nhau, như thể mang cả thế giới đại dương lên mặt đất, hay nói cách khác là khiến người ta như đắm chìm trong lòng biển sâu. Đồng Minh Khải nhìn thấy một con cá khổng lồ, lập tức chạy đến dán mặt vào tấm kính. Ôi cha mẹ ơi, mẹ xem kìa, con cá này to quá. Đồng Minh Khải hai mắt sáng rực, dán cả tay vào tấm kính như thể đang sờ cá vậy. Ừ nhỉ, đây là cá gì vậy? Sao trông lạ quá. Đồng Nguyệt Hân cũng không biết nữa, có quá nhiều loại cá, cô không thể nhận ra hết được. Trong thế giới xanh thẳm ấy, các loài cá đóng vai trò như những gam màu sặc sỡ. Đây là cá rồng, giọng nói của Lục Phong Thiên vang lên. Thân hình to lớn, dẹt và dài, toàn thân được bao phủ bởi những chiếc vảy xếp thành hàng rất đều và lấp lánh ánh kim loại. Hai bên mép có hai râu dài, khi bơi lội giống như con rồng trong truyền thuyết, vì vậy nó được gọi là cá rồng. Ôi chao, cha giỏi quá, cha biết nhiều thật đấy. Vậy con cá kia là cá gì ạ? Đồng Minh Khải lại hỏi. Đó là cá cha đuôi nhỏ, có hình dáng thuôn dài, đầu to, miệng rộng và dẹt, có ba cặp râu, nửa thân dưới có màu trắng, lưng và đầu có màu xám đen, điểm xuyến những đốm đen nhỏ, vây lưng và vây đuôi có màu cam hoặc cam đỏ tươi. Cha tuyệt vời quá. Đồng Minh Khải như một fan hâm mộ, vừa vỗ tay vừa gật gù. Đồng Nguyệt Hân lại không dễ bị lừa như vậy. Mặc dù những gì Lục Phong Thiên miêu tả đều đúng, nhưng biết đâu lại là anh nhìn cá rồi bịa ra chứ. Hơn nữa cách miêu tả của anh rất chuyên nghiệp, nhưng anh cũng đâu phải là nhân viên chăm sóc, Người bình thường làm sao biết rõ như vậy? Anh không phải là đang bịa ra để lừa hai mẹ con em đấy chứ? Đồng Nguyệt Hân hỏi. Không có, anh nói đều là sự thật, Lục Phong Thiên nghiêm túc nói. Mẹ sao anh lại biết nhiều kiến thức về cá như vậy? Lục Phong Thiên, anh giỏi quá đi. Lần này đến lượt Đồng Nguyệt Hân khâm phục ông xã. Lời khen ngợi từ con trai và vợ rõ ràng mang đến cho Lục Phong Thiên cảm giác khác nhau. Đồng Minh Khải khen cha, anh chỉ cảm thấy bình thường. Con trai thì ai mà chẳng thần tượng cha mình. Nhưng Đồng Nguyệt Hân khen Lục Phong Thiên, anh lại cảm thấy phồng mũi. Ai lại không thích được vợ khen chứ? Tuy nhiên, sự thán phục này không kéo dài bao lâu. Khi cậu bé Đồng Minh Khải nhìn thấy những con cá xinh đẹp tiếp tục hỏi thì ánh mắt của Lục Phong Thiên đã tố cáo tất cả. Đồng Nguyệt Hân phát hiện mỗi lần Lục Phong Thiên trả lời, ánh mắt của anh dường như không nhìn vào cá mà là tấm biển giới thiệu. Đồng Nguyệt Hân bật cười, không ngờ cô lại biến thành đồ ngốc giống Khải Khải. Người này nào phải biết nhiều kiến thức về cá như vậy, rõ ràng là đang đọc y nguyên trên tấm biển giới thiệu. Đổi lại là cô cũng có thể làm được cơ mà. Lục Phong Thiên, anh giỏi giả vờ lắm nhé. Đồng Nguyệt Hân chỉ tay vào tấm biển giới thiệu, nhưng không vạch trần anh trước mặt Đồng Minh Khải. Đối với một đứa trẻ, có một người cha đáng ngưỡng mộ là một điều tốt đẹp, sẽ khiến cậu bé cảm thấy vui vẻ và tự hào. Vợ thông minh quá, nhìn một cái là phát hiện ra ngay. Lục Phong Thiên vội vàng nịnh nọt vợ. Anh sờ sờ mũi, cảm thấy hơi ngượng. Cá ở đây xinh đẹp quá, Khải Khải nhìn hoa cả mắt rồi. Nói xong, Đồng Minh Khải liền dùng tay dụi mắt. Đồng Nguyệt Hân vội vàng nắm tay cậu bé, không cho cậu bé dụi mắt. Không được đâu Khải Khải, tay con vừa mới sờ vào kính đúng không? Khải Khải gật đầu. Tấm kính này đã bị rất nhiều người sờ vào, trên đó có rất nhiều vi khuẩn. Mắt của chúng ta rất nhạy cảm, nếu như con dùng tay bẩn dụi vào mắt thì mắt sẽ bị bệnh đấy, Đồng Nguyệt Thân nói. Những điều này là cô học được khi chăm sóc con trai bị bệnh nằm liệt giường ở kiếp trước. Cô phải ở bệnh viện trong một khoảng thời gian dài nên cũng học được rất nhiều điều. Vậy Khải Khải không dụi nữa. Nghe thấy mắt sẽ bị bệnh, Đồng Minh Khải sợ hết hồn, vội vàng giấu tay ra sau lưng. Mắt bị bệnh thì Khải Khải sẽ không nhìn thấy gì sao ạ? Không chỉ không nhìn thấy gì mà còn hay chảy nước mắt nữa. Lục Phong Thiên đứng bên cạnh cười nhắc nhở. Lần sau Khải Khải không cần phải giả khóc nữa, mắt bị bệnh thì sẽ khóc thật đấy. Con không có giả khóc. Đồng Minh Khải thực sự rất tức tuổi. Cậu bé chỉ giả khóc có một lần mà đã bị cha phát hiện. Hơn nữa cha còn biết là chị Miêu Miêu dạy, giờ phải làm sao đây? Anh đừng có dọa con nữa. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Khải Khải, Đồng Nguyệt Hân vội vàng nói giúp con trai. Được rồi, không dọa con nữa. Tay của hai người lớn cũng không sạch sẽ gì, vì vậy cả nhà ba người tìm đến nhà vệ sinh để Đồng Minh Khải rửa tay sạch sẽ, sau đó mới cho phép cậu bé dụi mắt một chút. Ra ngoài, họ phát hiện có người đang chụp ảnh. Khải Khải, con có muốn chụp ảnh không? Lục Phong Thiên bế con trai lên hỏi, nhìn về phía đám đông đang tụ tập phía trước. Có khá nhiều người chụp ảnh ở đây, nếu muốn chụp thì phải xếp hàng. Muốn ạ. Đồng Minh Khải cũng nũng nịu trả lời. Nghĩ đến việc nếu chụp ảnh thì sau này cậu bé có thể nhìn ảnh để nhớ lại kỷ niệm đi thủy cung cùng với cha mẹ. Vợ à, chúng ta qua đó xếp hàng, thuận tiện hỏi giá luôn nhé. Lục Phong Thiên bàn bạc. Xin hỏi chụp ảnh ở đây giá bao nhiêu, tính như thế nào? Lục Phong Thiên tiến đến hỏi. Người chụp ảnh là dân kinh doanh, nhìn thấy cảnh này liền biết ngay là gia đình ba người. Ông ta liền khen Lục Phong Thiên và Đồng Minh Khải giống nhau như hai giọt nước, lại khen Đồng Nguyệt Hân xinh đẹp, cuối cùng mới báo giá. Hơi đắt đấy, Đồng Nguyệt Hân nói. Tuy nhiên cũng không phải là chặt chém. Đồng Nguyệt Hân nghe thấy những khách du lịch chụp ảnh trước đó cũng trả giá này, niêm yết rõ ràng. Nghe thấy mẹ nói hơi đắt, Đồng Minh Khải liền biết điều nói. Vậy mẹ, chúng ta không chụp nữa đâu, đắt quá. Cậu bé còn nhỏ, chưa hiểu được khái niệm đắt, nhưng nghe mẹ nói như vậy liền không vòi vĩnh nữa. Mặc dù rất biết điều, nhưng ánh mắt của cậu bé vẫn nhìn chằm chằm vào những gia đình khác đang chụp ảnh. Làm sao mà được chứ? Lục Phong Thiên lập tức phản đối. Chỉ hơi đắt một chút thì anh vẫn chấp nhận được. Lưu giữ kỷ niệm đẹp của gia đình vẫn quan trọng hơn. Chúng ta tất nhiên phải chụp ảnh rồi. Hôm nay đến thủy cung vui như vậy, chụp ảnh để làm kỷ niệm chứ, phải không Khải Khải? Nhưng mẹ nói đắt mà, Đồng Minh Khải nhắc nhở. Đúng là đắt. Đồng Nguyệt Hân xoa đầu con trai, đồng ý với lời của Lục Phong Thiên. Nhưng nhà chúng ta cũng không phải là không chụp nổi, quan trọng nhất là Khải Khải vui vẻ. Cảm ơn mẹ, Đồng Minh Khải vui mừng nói. Lục Phong Thiên giả vờ buồn bã. Ơ, Khải Khải chỉ cảm ơn mẹ thôi à, không cảm ơn cha sao? Cậu nhóc tinh danh này làm sao để cha buồn được, lập tức ôm cổ Lục Phong Thiên nói ngọt ngào. Cũng cảm ơn cha ạ. Ngoan lắm. Thời bấy giờ chụp ảnh vẫn là ảnh đen trắng, tính tiền theo số lượng. Cuối cùng cũng đến lượt ba người họ, họ liền tiến lên chụp ảnh. May mà ba người đều có ngoại hình ưa nhìn, dù tạo dáng như thế nào thì lên ảnh cũng đẹp. Người chụp ảnh không ngừng khen ngợi họ. Cuối cùng sau khi chụp vài tấm ảnh, họ lại tiếp tục tham quan thủy cung. Đi chơi cùng cha mẹ thật là vui quá. Đồng Minh Khải cứ nhảy nhót suốt, tràn đầy năng lượng. Cậu bé nghĩ về nhà nhất định phải viết nhật ký ghi lại chuyến đi chơi ngày hôm nay, nhưng mà cậu bé vẫn chưa biết viết chữ. Mẹ ơi, tối nay con muốn viết nhật ký, bởi vì hôm nay con vui quá, cậu bé Đồng Minh Khải nói. Đồng Nguyệt Hân cũng rất ủng hộ ý tưởng của con trai, nhưng Khải Khải chưa biết viết chữ, làm sao viết được nhật ký? Dạ thì... Đồng Minh Khải nhỏ bé suy nghĩ một chút. Tất nhiên là Khải Khải nói, mẹ viết ra giúp Khải Khải rồi. Thằng bé thật thông minh. Ở trường mẫu giáo, mỗi lần cần ghi tên mình lên đồ vật gì đó, nhưng mọi người đều chưa biết viết, nên cô giáo sẽ viết giúp các bạn. Bây giờ viết nhật ký cũng có thể làm như vậy. Được, về nhà mẹ sẽ viết giúp con nhé. Cả nhà ba người vui chơi thỏa thích ở thủy cung mới ra về, sau đó đến nhà hàng của Chu Khiết Thiện ăn tối trực, cuối cùng mới trở về nhà. Viết nhật ký thôi nào. Đồng Minh Khải luôn háo hức viết nhật ký. Trên đường về, theo yêu cầu của con trai, Đồng Nguyệt Hân đã đặc biệt mua một quyển vở rất to và dày, bởi vì Đồng Minh Khải nói muốn ghi lại tất cả những khoảnh khắc vui vẻ trong tương lai, vì vậy quyển vở phải đủ to và đủ dày. Bởi vì Khải Khải sẽ cùng cha mẹ đi rất nhiều nơi chơi nữa, chúng ta sẽ có rất nhiều kỷ niệm đẹp, Đồng Minh Khải nói. Đồng Nguyệt Hân nghe xong, khóe miệng không kìm được mà nhích lên. Cùng con trai và Lục Phong Thiên tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp, cô cũng rất mong muốn. Về đến nhà, Đồng Minh Khải liền giục mẹ mau ghi lại. Mau lên mẹ ơi, nếu không đầu con sẽ quên mất. Đồng Minh Khải giả vờ lo lắng, khiến Đồng Nguyệt Hân và Lục Phong Thiên phải bật cười. Được rồi, được rồi. Đồng Minh Khải ngồi trong lòng Lục Phong Thiên. Cả nhà ba người cùng ngồi trên ghế sofa. Đồng Nguyệt Hân cầm bút ghi lại. Nào, Khải Khải muốn viết gì? Mẹ nghe đây. Dạ, hôm nay cả nhà chúng ta đã đi thủy cung chơi. Khải Khải rất vui. Thủy cung có rất nhiều cá xinh đẹp. Khải Khải nhìn hoa cả mắt. Cha giỏi quá. Cha biết tên của rất nhiều loại cá. Là người giỏi nhất. Cậu nhóc tinh danh nước nhìn mẹ bổ sung thêm. Tất nhiên là mẹ của Khải Khải cũng thông minh và giỏi giang ạ. Lục Phong bế con trai lên, nhéo nhéo mũi cậu bé. Miệng ngọt quá. Đồng Minh Khải tiếp tục viết nhật ký. Chúng ta còn chụp ảnh nữa. Bác chụp ảnh cứ khen cha, mẹ và Khải Khải xinh đẹp. Chúng ta thực sự rất xinh đẹp ạ. Lục Phong Thiên và Đồng Nguyệt Thân, đây rốt cuộc là viết nhật ký hay là ghi chép tự khen? Cậu nhóc liến thoáng kể rất nhiều chuyện, hầu hết là những việc đã xảy ra ở thủy cung hôm nay. Đồng Minh Khải nghĩ đến đâu thì nói đến đó, rất vui vẻ. Được rồi, viết như vậy thôi ạ. Đồng Minh Khải biểu thị rất hài lòng. Đồng Nguyệt Hân giúp cậu bé cất quyển nhật ký đi. Sau này trên đó sẽ còn có thêm rất nhiều kỷ niệm được ghi lại. Chờ đến khi Đồng Minh Khải học được cách viết chữ, cậu bé sẽ tự mình viết nhật ký. Trước khi đi ngủ cũng là lúc trò chuyện trước khi ngủ diễn ra hàng ngày. Hai cha con Lục Phong Thiên và Đồng Minh Khải áp tay vào bụng Đồng Nguyệt Hân, nói chuyện với em gái trong bụng. Em gái, em mau ra ngoài đi. Ra ngoài rồi chúng ta cùng đi thủy cung chơi nhé. Ở đó vui lắm. Lần sau bốn người chúng ta cùng chụp ảnh nhé. Không chỉ có thể đi chơi ở bên ngoài mà còn có thể chơi đồ chơi ở trong nhà nữa. Em gái, anh đã mua cho em một con búp bê rồi đấy. Xinh lắm, chắc chắn em sẽ thích nó cho mà xem. Nếu như không thích thì cũng không sao. Mẹ nói trong bao lì xì vẫn còn tiền. Anh có thể mua cho em những món đồ chơi mà em thích. Bên ngoài vui lắm, em mau ra ngoài đi. Anh nhớ em lắm rồi. So với lời nói dẻo quẹo của con trai, Lục Phong Thiên lại ngắn gọn hơn rất nhiều, ý tưởng rõ ràng và chuyên nhất. Không ngoài gì việc nhắc nhở con gái không được làm phiền vợ anh, phải ngoan ngoãn ở trong bụng, đến đúng lúc thì hãy ngoan ngoãn chui ra. Anh nói như thế con bé tự quyết định được vậy. Đồng Nguyệt Thân bật cười. Đúng là như vậy. Ngoại trừ anh, không cho phép ai khác làm phiền em. Lục Phong Thiên nói với vẻ đắc ý. Cái gọi là làm phiền không cần phải giải thích nhiều. Đồng Nguyệt Thân mặt hơi đỏ, đánh nhẹ vào tay Lục Phong Thiên, trách móc. Người làm phiền em nhiều nhất chính là anh đấy. Đó là chắc chắn rồi, em là vợ của anh. Không làm phiền em thì anh làm phiền ai chứ? Lục Phong Thiên vẫn giữ vẻ mặt đắc ý. Đồng Nguyệt Thân không thể nào mặt dày hơn anh, chỉ đành lảng sang chuyện khác. Hai ngày nữa là đến đêm giao thừa. Lục Phong Thiên và Đồng Nguyệt Thân bàn bạc kỹ lưỡng, quyết định cùng nhau đến nhà họ Lục ăn Tết. Vợ à, giao thừa xong, anh sẽ cùng em về nhà ăn Tết với cha mẹ. Lục Phong Thiên biết vợ rất hiếu thuận. Đây chắc là lần đầu tiên cô không ăn Tết cùng cha mẹ mình, sợ cô buồn. Nhưng thật ra Đồng Nguyệt Thân không quá câu nệ chuyện này. Cô có thể sống trở lại một lần nữa, được đoàn tụ với cha mẹ, cô đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Hơn nữa, sau khi kết hôn với Lục Phong Thiên, việc ăn Tết ở nhà họ Lục là điều cô tất nhiên phải đối mặt, không cần phải buồn phiền vì chuyện này. Lục Chính Hoa và Bạch Ân Chi là những người cha mẹ chồng rất tốt. Đồng Nguyệt Thân vừa yêu quý lại vừa kính trọng họ. Em biết rồi, cha mẹ em nhất định cũng sẽ hiểu mà. Đồng Nguyệt Thân dựa vào lòng Lục Phong Thiên nói. Đêm giao thừa, cả đại gia đình họ Lục tụ tập đông đủ. Nhà họ Lục rất đông người. Trước đây trong đám người, Đồng Nguyệt Thân đi gặp qua một lần. Nhưng lúc đó cô và Lục Phong Thiên đều rất bận, không có nhiều thời gian ngồi lại trò chuyện. Hôm nay gặp lại, cô lại thấy bốn người anh trai của Lục Phong Thiên. Trước đây cô chỉ hơi quen biết Lục Thiên Diệu. Ba người anh trai kia dường như bận rộn hơn, lần này đều dắt vợ con đến. Mặc dù các cháu nhỏ có độ tuổi khác nhau, nhưng đứa nào cũng hiếu động như nhau. Thêm vào đó, còn có cô công chúa nhỏ Lục Miêu Miêu được nuông chiều hết mực, bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Khải Khải mau lại đây, đi theo chị nào. Lục Miêu Miêu như một chị lớn kéo Đồng Minh Khải lại, cho cậu bé chơi cùng các anh trai. Được sự dẫn dắt của Lục Miêu Miêu, tính cách của Đồng Minh Khải khác hẳn trước kia, cậu bé dần trở nên hoạt bát hơn. Đồng Nguyệt Hân nhìn con trai một cái cũng yên tâm, tiếp tục trò chuyện với các chị dâu. Hôm nay nhà mình đông đủ quá nhỉ, để mình nghĩ xem hôm nay chơi trò gì đây ta. Lục Miêu Miêu ra vẻ người lớn, xoa xoa cằm suy nghĩ. Mấy đứa anh trai đều đã quen, đã có cô nhóc bá đạo này ở đây, muốn chơi trò gì cũng phải nghe theo sự sắp xếp của cô nhóc, nên không ai đưa ra ý kiến gì. Chỉ có Đồng Minh Khải chưa hiểu chuyện, chớp chớp đôi mắt to tròn hiến kế cho chị họ. Chị ơi, chúng ta chơi trò trốn tìm đi. Đồng Minh Khải trông rất háo hức. Trước đây không có nhiều bạn nhỏ chơi trốn tìm cùng cậu bé, đều là ông ngoại chơi cùng. Cậu bé luôn là người trốn, ông ngoại là người tìm, hơi nhàm chán. Trốn tìm dĩ nhiên phải có nhiều bạn nhỏ chơi thì mới vui. Mấy cậu anh trai thầm than vãn sự ngây thơ của Đồng Minh Khải, chính là muốn nói cho cậu bé biết cô nhóc bá đạo này sẽ không bao giờ nghe theo ý kiến của người khác. Lúc này Lục Miêu Miêu bỗng lên tiếng. Được rồi, vì Khải Khải muốn chơi trốn tìm, vậy thì chị đồng ý. Lục Miêu Miêu nói với vẻ kiêu ngạo. Chuyện gì thế này? Mấy cậu anh trai kinh ngạc tột độ, không ngờ lại có ngày cô nhóc bá đạo này lắng nghe ý kiến của người khác. Các anh nhìn em làm gì? Lục Miêu Miêu xòe tay ra vẻ bất đắc dĩ nói. Khải Khải là em trai mà, em là chị, tất nhiên phải quan tâm đến ý kiến của em trai chứ. Ừ, thật là một người chị tốt đấy. Mấy cậu anh trai đồng loạt nghĩ. Hóa ra trước kia ở nhà cô nhóc hay bắt nạt họ chỉ vì họ lớn tuổi hơn cô. Điều Lục Miêu Miêu không nói ra là vì em trai trông rất đáng yêu nên cô mới đồng ý nghe theo cậu bé. Thế là lũ trẻ con bắt đầu chạy nhảy khắp nhà chơi trốn tìm, náo loạn đến mức như muốn lật tung cả nóc nhà. Những người lớn trong nhà nhìn cảnh tượng gia đình vui vẻ hòa thuận này, ai nấy đều nở nụ cười trìu mến. Đồng Minh Khải thua oằn tù tì, cậu bé là người đầu tiên đi tìm mọi người. Khải Khải thua rồi, chị không giúp được em đâu, chị phải trốn đi trước đây. Nói xong Lục Miêu Miêu liền chạy đi mất. Họ không biết rằng trước đây khi chơi trốn tìm, Đồng Minh Khải luôn là người trốn. Thực ra cậu bé đã muốn làm người đi tìm từ lâu rồi. Mọi người mau trốn kỹ vào, em đếm đến 10 là bắt đầu đi tìm nhá. 1, 2, 3, chạy đi. Đếm đến 10, Đồng Minh Khải bỏ tay ra khỏi mắt, vẻ mặt đầy mong đợi hét lên. Em đi tìm đây. Nơi đầu tiên Đồng Minh Khải tìm kiếm là gầm sofa. Cậu bé chạy thẳng đến chỗ những người lớn, ngồi xổm xuống nhìn vào bên dưới. Một người thím thấy Đồng Minh Khải đáng yêu, rất thích cậu bé, liền trêu chọc cậu. Khải Khải, gầm sofa không trốn được người đâu, con có muốn tìm chỗ khác không? Không trốn được sao ạ? Khải Khải không hiểu, sau đó nhìn vào khe hở của sofa. Ừ, hình như là không trốn được thật. Cảm ơn thím ạ. Sau đó cậu bé lại chạy đi chỗ khác. Cậu nhóc ngốc nghếch lúc đầu không tìm thấy ai, bị môi thắc mắc tại sao mình lại không tìm thấy ai. Đột nhiên phát hiện cửa sổ phía sau bàn ăn, rèm cửa sao lại kéo xuống vậy. Đồng Minh Khải nhớ rõ, vừa nãy khi cha dẫn cậu đến đây uống nước, rõ ràng rèm cửa vẫn còn mở cơ mà. Cha còn bế cậu bé nhìn ra ngoài cửa sổ. Tìm thấy rồi nhá, Đồng Minh Khải hét lên phấn khích, kéo mạnh rèm cửa ra. Quả nhiên tìm thấy rồi. Ôi chao, còn tìm thấy hai người cùng một lúc. Anh họ cả, anh họ hai. Sao hai người lại trốn cùng với nhau vậy? Đồng Minh Khải ngây thơ hỏi. Theo luật chơi, người bị bắt sẽ về phe Đồng Minh Khải, cùng cậu bé tiếp tục tìm những người còn lại. Thế là ba người bắt đầu bàn bạc với nhau. Những người khác nhanh chóng bị tìm thấy, cuối cùng chỉ còn Lục Miêu Miêu chưa tìm thấy. Chị Miêu Miêu giỏi quá, chỉ có chị ấy là chưa bị tìm thấy. Chị ấy sẽ trốn ở đâu nhỉ? Đồng Minh Khải có chút buồn bực, cảm thấy những nơi có thể tìm thì đều đã tìm hết cả rồi. Chắc chắn là chị ấy trốn ở tầng 2, chúng ta lên tìm lại lần nữa. Được. Một đám trẻ con vội vàng chạy lên tầng 2, ồn ào náo nhiệt, người lớn gọi như thế nào cũng không chịu dừng lại. Buổi tối, khi cả nhà quây quần bên bàn ăn cơm tất niên, mọi người bắt đầu trò chuyện về kế hoạch cho những ngày Tết sắp tới. Lục Phong Thiên và các anh trai đều đã lập gia đình. Hôm nay ăn Tết ở nhà Lục thì ngày mai chắc chắn sẽ phải về nhà vợ, sau đó là đi chúc Tết họ hàng hai bên, mọi năm đều như vậy. Nói thì nói là Tết đến xuân về, không khí vui tươi nhộn nhịp, nhưng đi chúc Tết cũng thực sự rất mệt, ai cũng bận rộn, thậm chí còn bận hơn cả ngày thường đi làm. Chuyện đi chúc Tết nhà ai thì đến lúc đó chúng ta lại bàn bạc sau. Nhà nào có thể đi cùng nhau thì đi cùng, nhà nào không thể thì tính sau. Ừ, dù sao mọi năm cũng đều như vậy mà. Đồng Nguyệt Thân không nói gì nhiều, khi mọi người bàn bạc, cô đa phần đều gật đầu đồng ý. Bởi vì nhà họ Đồng không có nhiều họ hàng, thời gian cũng dễ sắp xếp hơn. Em nghe theo mọi người sắp xếp là được. Nói đến chuyện đi chúc Tết, Đồng Nguyệt Thân liền nhớ đến Lục Chí Dĩnh. Đến lúc đó chắc chắn sẽ gặp anh ta, có thể còn gặp cả Cố Hiểu Quyên. Chỉ cần nghĩ đến hai gương mặt đó, Đồng Nguyệt Thân liền cảm thấy bực bội. Ngày Tết mà gặp bọn họ thật là mất hứng. Lục Phong Thiên nhận thấy sắc mặt cô có chút thay đổi, tưởng cô không khỏe, liền lo lắng hỏi. Vợ à, em sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao? Không sao. Đồng Nguyệt Thân vội vàng gạt bỏ hai gương mặt đó ra khỏi đầu. Cảm giác như chỉ cần dính dáng đến bọn họ là cô lại muốn nôn. Em khỏe lắm, không có chỗ nào không khỏe. Cô mỉm cười với Lục Phong Thiên, không muốn chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Hơn nữa anh cũng chẳng biết gì về chuyện này, cô cũng không muốn anh biết những chuyện cũ này. Lục Phong Thiên không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay vợ. Lục Thiên Diệu nhìn thấy liền trêu chọc anh. Em thực sự khiến anh mở mang tầm mắt đấy. Trước kia thì sống chết không chịu kết hôn, bây giờ kết hôn rồi. Ánh mắt dừng lại trên tay hai người đang nắm chặt. Lục Thiên Diệu lắc đầu. Quả nhiên là ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác rồi. Lục Phong Thiên liếc anh ta một cái. Cút. Anh đối với ai cũng đều lạnh lùng như vậy, chỉ khi đối diện với Đồng Nguyệt Hân, anh mới có thêm vài biểu cảm khác, như biến thành một người khác. Bị anh Tư trêu chọc, Đồng Nguyệt Hân có chút ngại ngùng, định rút tay ra, nhưng Lục Phong Thiên nắm rất chặt, không để cô rút ra được. Kệ họ đi, Lục Phong Thiên nhỏ giọng nói. Ăn cơm tối xong, đến phần mà lũ trẻ mong chờ nhất, háo hức nhất, bắn pháo hoa. Không ai có thể cưỡng lại sức hút của pháo hoa, ngay cả người lớn cũng vậy. Hơn nữa, để lũ trẻ tự chơi pháo hoa rất nguy hiểm, nhất định phải có người lớn trong nhà trông chừng. Đi thôi, bắn pháo hoa nào. Lục Miêu Miêu chạy ra ngoài trước tiên, thấy cha mình vẫn còn đi thong thả, liền tỏ vẻ bất mãn, chạy đến kéo anh ta. Cha, nhanh lên, con chờ bắn pháo hoa lâu lắm rồi.